Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Thư Kiếm Ân Cựu Lục của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chưa đầy một ngày Quần Hùng đã đến Từ Châu, đà chủ phân đà Hồng Hoa Hội nơi đó thấy tổng đà chủ và các vị hương chủ nội hương đường ngoại hương đường đột ngột đến cả đây, lập tức cung kính đón tiếp, không khỏi bận rộn suốt ngày. Hội chúng vùng Giang Bắc này do Dương Thành Hiệp thống lĩnh, y hạ lệnh cho phân đà chủ không được bày vẽ rườm rà, cũng không cần phải thông báo cho anh em trong hội đến tham kiến tổng đà chủ. Quần Hùng chỉ nghỉ một đêm, rồi đi miết về hướng Nam, mọi bến đò vượt sông đều có đầu mục hay phân chi Hồng Hoa Hội. Nhưng Quần Hùng muốn giữ cơ mật nên không kinh động ai cả, chỉ nhanh chóng vượt qua. Mấy ngày sau mọi người đã đến Hàng Châu, nghỉ tại nhà Mã Thiện Quân là chủ phân đà Hàng Châu, gia trang nhà họ Mã tọa lạc dưới chân núi Cô Sơn ở Tây Hồ. Nơi này sản vật phong phú, cảnh trí tuyệt vời, lại vô cùng yên tĩnh. Mã Thiện Quân chuyên nghề buôn bán vải vóc, làm chủ hai xưởng dệt tơ lụa khá lớn, tính ông hiếu võ nên kết giao với Vệ Xuân Hoa, rồi được họ Vệ giới thiệu vào Hồng Hoa Hội. Mã Thiện Quân thân hình mập mạp, tuổi trạc ngũ tuần, thường mặc áo bào bằng tơ lụa in bông lớn, ngoài khoác thêm áo ngắn màu đen. Nhìn y chẳng khác gì một vị đại gia sống trong nhung lụa, nào ngờ cũng là hiệp khách phong trần. Đêm đó đón tiếp Quần Hùng trong hậu sảnh, mọi người bàn đến việc cứu Văn Thái Lai. Mã Thiện Quân nói, để thuộc hạ lập tức cho người đi điều tra xem tứ đương gia bị nhốt trong lao nào, rồi chúng ta theo tình hình mà hành sự. Y bèn lệnh cho con trai Mã Đại Đình ra ngoài sắp xếp mọi chuyện. Sáng hôm sau Mã Đại Đình về báo, đã cho huynh đệ đi thám thính khắp các nha môn phủ Hàng Châu, huyện Tiền Đường, huyện Nhân Hòa, kể cả doanh trại của tướng quân Trú Phong, Thủy Lục Đề Đốc, nhưng không có tin tức gì của Văn Tứ Đương Gia. Trần Gia Lạc triệu tập Quần Hùng nghị sự, Mã Thiện Quân nói, trong nha môn quan phủ, doanh trại tướng quân đều có huynh đệ chúng ta nằm vùng, nếu Văn Tứ Đương Gia bị giam trong nhà lao của quan sai, thì chắc chắn sẽ tìm được, chỉ sợ Tứ Đương Gia gây trọng án, nên chúng phải nhốt riêng, vậy thì khó mà xoay sở. Trần Gia Lạc nói, bước đầu chúng ta phải điều tra cho được tứ ca đang ở đâu, phiền Mã đại ca tiếp tục cử các huynh đệ đắc lực đi tìm kiếm, thám thính lại các nơi quan phủ. Đêm nay mời đạo trưởng, ngũ ca, lục ca đến dinh tuần phủ xem thử, quan trọng nhất là đừng đánh cỏ động rắn, bất kể thế nào cũng không nên động võ. Bọn vô Trần vâng lệnh, hỏi tỉ mỉ Mã Thiện Quân về đường đi nước bước và tình hình trong ngoài dinh tuần phủ. Giờ tí đêm đó ba người xuất phát, hai canh giờ sau về báo cáo. Dinh tuần phủ canh gác nghiêm mật khác thường, hàng ngàn binh lính đèn đuốc sáng trưng canh giữ suốt đêm, rất nhiều quan quân tuần tra thuộc hàng nhị phẩm tam phẩm đội nón đỏ. Họ không dám xông vào, nấp ngoài chờ đợi hồi lâu, rồi mãi vẫn thấy chúng chẳng có vẻ gì lơi lỏng, ba người đành phải trở về. Quần Hùng đều kinh ngạc, không sao ngờ đến cục diện này, Mã Thiện Quân nói, mấy ngày nay trong thành Hàng Châu nơi nào cũng tra xét cẩn mật, ngay cả chốn lầu xanh, thậm chí thuyền bè qua lại trên sông cũng bị quan sai xét hỏi. Rất nhiều người vô cớ bị bắt đi, chẳng lẽ những việc đó có liên quan đến Văn Tứ Gia hay sao? Từ Thiên Hoàng nói, chắc không phải vậy, không chừng có không sai đại thần gì đó từ kinh đến đây, nên quan lại địa phương mới hao công tốn sức như thế. Mã Thiện Quân nói, nhưng lại không nghe nói có quan không sai nào đến Triết Giang, mọi người bàn luận khá lâu, cuối cùng cũng chẳng được gì. Hôm sau Chu Ỷ nũng nịu bắt cha mẹ đi chơi hồ với nàng, Chu Trọng Anh đồng ý, Chu Ỷ nháy mắt với Từ Thiên Hoàng. Muốn chàng cùng đi, họ Từ không dám mở miệng, làm như chẳng biết gì. Nhưng người xưa có nói, biết con không ai bằng cha, Chú Trọng Anh hiểu tâm sự của nàng, cười bảo, Hoàng Nhi, chúng ta chưa đến Hàng Châu bao giờ, con đi chung với chúng ta, đừng để ông bà già cả này lạc mất đường về. Từ Thiên Hoàng vân dạ, Chú Ý khẽ trách, gia gia kêu, thì ca ca đi, con muội kêu, thì ca ca không chịu. Từ Thiên Hoàng mỉm cười không nói, chàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phiêu bạc điêu linh. Bây giờ đột nhiên được vợ chồng Chu Trọng Anh coi mình như con ruột, lại thêm hôn thê ngây thơ khả ái, đối với chàng thân mật muôn phần, trước mặt người khác cũng không chút e dè, không những bản thân chàng hoan hỉ, mà các huynh đệ cũng thấy vui lây. Trần Gia Lạc cũng dẫn Tâm Rinh đi dạo cảnh hồ, dạo qua Tô Đê, Bạch Đê, chàng lên cầu ngồi nhìn về ngọn núi xa xôi, không mưa mà vẫn tùm cây cối xanh xanh trùng điệp, không khói mà vẫn nhòa nhạt những đỉnh núi hùng vĩ thấp thoáng trong mây. Trần Gia Lạc nghĩ, người xưa lần đầu đến Tây Hồ đã ví mình như Tào Thực kiến diện nữ thần sông Lạc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngập mắt Lạc thần, quả thật không sai. Trần Gia Lạc đã đến Tây Hồ mấy lần, nhưng lúc đó còn nhỏ không hiểu được cái đẹp của cảnh sắc thiên nhiên. Lần này chàng quay lại mới hiểu được thế nào là sơn dung thủy ý, hoa thái liễu tình. Chàng say mê thưởng ngoạn hơn nửa ngày rồi mới thuê xe ngựa vào chùa Linh Ẩn để thăm Phi Lai Phong. Ngọn núi này cao hơn 50 trượng, từ chân lên tới đỉnh toàn là đá, dưới những khe đá mọc nhiều cây cối cành lá xum xuê. Trên cao có những tảng đá lẫm chẫm, chông chênh như chỉ chực rơi xuống dưới. Trần Gia Lạc cao hứng, bảo Tâm Rinh, chúng ta lên đó xem thử. Vốn không có đường lên đỉnh núi, nhưng hai người ỷ vào khinh công phi phàm, vừa nói chuyện vừa bước nhẹ như không. Nhìn về phía Tam Thiên Trúc thấy phong cảnh thanh nhã thoát tục, Trần Gia Lạc bèn nói, bên kia lại càng tuyệt đẹp, hai người bèn chậm rãi xuống núi, tiến đến Tam Thiên Trúc. Được mười mấy trượng, thì có hai đại hán mặc trường bào màu lam đi qua mặt, nhìn hai thầy trò tỉ mỉ, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tâm Rinh khẽ nói, thiếu gia, hai người này biết võ công. Trần Gia Lạc cười đáp, nhãn lực của ngươi không tệ. Chưa dứt câu, trước mặt lại có hai người đi tới, phục sức giống hai người trước, ra vẻ đang thưởng ngoạn phong cảnh, khẩu âm như người mạn thanh. Cứ thế, rải rác dọc đường lên núi có tới 30-40 người biết võ công mặc trường bào màu lam, nhìn thấy Trần Gia Lạc, chúng đều lộ vẻ khác thường. Tâm Rinh hoa cả mắt, Trần Gia Lạc cũng phải ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ có bang hội hay võ phái nào hội họp ở đây hay sao? Nhưng Hàng Châu là địa bàn của Hồng Hoa Hội, nếu vậy thì nhất định họ phải thông báo cho mình biết. Hơn nữa, những người này nhìn mình rất lạ, hẳn phải có lý do. Thầy trò đi qua một khúc quanh, sắp lên tới Quan Âm Miếu trên Tam Thiên Trúc, thì đột nhiên bên trên vọng xuống tiếng đàn thánh thót ngân vang, nghe như tiếng thác nước đổ từ trên núi. Tiếng nhạc ngân nga ca ngợi thanh triều giang sơn cẩm tú, nhờ hoàng âm mà lê dân được sống an bình, thôn xóm nào cũng có nhà dựng cơ bán rượu. Trần Gia Lạc nghĩ, tiếng đàn bình hòa nhã nhặn, thế mà ca từ lại đầy vẻ nịnh bợ, thật không tương xứng. Nhưng bảy chữ an đổ thôn thôn dương tựu kỳ quả nhiên xuất sắc. Nếu thôn xóm nào trên thiên hạ cũng có tựu gia, thì dĩ nhiên là lê dân bá tánh được sống vui vẻ rồi. Nhắm hướng tiếng đàn đi tới, chàng thấy giữa tòa núi đá có một thư sinh trạc tứ tuần đang ngồi đánh đàn. Bên cạnh có hai người áo lam đứng hầu, một ông lão gầy ốm và một đại hán thấp lùn. Trong lòng Trần Gia Lạc đột nhiên phát sinh cảm giác mình với người đang chơi đàn đã quen biết lâu rồi. Y có dáng vẻ thanh tú, cốt cách cao quý, chàng càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhưng mãi không sao nhớ được đã gặp ở đâu. Trong phút chốc, đầu óc chàng mơ hồ như đang nằm mộng, cảm thấy người này đối với mình hết sức thân cận mà cũng rất đổi xa xôi. Lúc đó, hai người áo lam kia cũng chăm chú quan sát Trần Gia Lạc và Tâm Rinh, hình như muốn bước tới nói hỏi han. Thư sinh bỗng đưa ba ngón tay chặn lên dây đàn, âm thanh vụt tắt. Trần Gia Lạc tiến lên hai bước, chắp tay nói, vừa rồi mạo muội trộm nghe nhân huynh tấu nhạc, ca từ mới lạ tân kỳ, chẳng hay bài ca đó có phải của nhân huynh vừa phổ nhạc hay không? Người kia cười đáp, đúng vậy, bài Cẩm Tú Càn Khôn này do tại hạ phổ nhạc gần đây, các hạ quả nhiên là bậc tri âm, xin được nghe chỉ giáo. Trần Gia Lạc khen, cao minh, câu an đổ thôn thôn dương tựu kỳ quả thật tuyệt vời. Người kia lộ vẻ hân hoan nói, huynh đài mới nghe mà đã nhập tâm như vậy, xin mời đến đây đàm đạo. Trần Gia Lạc nghĩ, nhưng mấy câu kia thì sặc mùi bởi đích triều đình, ngươi cũng chỉ vào hạng tầm thường. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không biết vì sao chàng lại có ý muốn thân cận với người này, bèn tới thi lễ rồi ngồi xuống. Người kia nhìn kỹ dung mạo Trần Gia Lạc, cũng ra vẻ ngơ ngác hồi lâu. Trần Gia Lạc cười nói, dọc đường lên núi gặp rất nhiều du khách, người nào gặp tiểu đệ cũng để lộ sắc thái khác thường như vậy. Vừa rồi huynh đài cũng thế, chẳng lẽ mặt mày tiểu đệ có gì cổ quái hay sao, mong được chỉ giáo. Người kia mỉm cười đáp, huynh đài không hiểu cũng phải, tại hạ có một người thân thích, tướng mạo rất giống huynh đài. Những du khách đó đều là bằng hữu của tại hạ, nên họ mới ngạc nhiên như vậy. Trần Gia Lạc cười nói, thì ra là thế, tiểu đệ cũng thấy tướng mạo nhân huynh rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu, nhưng tiểu đệ ngu muội không sao nhớ nổi, không biết nhân huynh nghĩ thế nào. Người kia cười rộ lên, chúng ta thật hữu duyên, xin hỏi cao danh quý tánh nhân huynh. Trần Gia Lạc danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ, không muốn nói thật bèn đáp bừa, tiểu đệ họ Lục, tên Gia Thành, đây chỉ là ba chữ Trần Gia Lạc đọc ngược lại, rồi chàng cũng hỏi, xin hỏi tôn tánh huynh đài. Người kia suy nghĩ một lúc rồi nói, tại hạ họ Kép là Đông Phương, tên chỉ có một chữ Nhĩ, là người Trực Lệ, nghe khẩu âm, thì hình như huynh đài là người địa phương này. Trần Gia Lạc đáp, tiểu đệ đúng là người ở đây. Đông Phương Nhĩ nói, từ lâu đã nghe nói phong cảnh giang nam thiên hạ vô song, hôm nay đến đây quả nhiên danh bất hư truyền, không những nơi này núi non hùng vĩ, lại còn địa linh nhân kiệt, tại hạ gặp rất nhiều nhân vật, đa số là học sĩ tài ba. Trần Gia Lạc nghe y nói chuyện phong thái bất phàm, lại thấy đại hán và ông lão kia đối với y 10 phần cung kính, thõng tay đứng hầu không chút trễ nải. Chàng thật sự không biết người này là nhân vật thế nào, bèn nói: "Huynh đài đã yêu thích giang nam, tại sao không định cư hẳn nơi đây, để tiểu đệ thường xuyên được nghe lời dạy bảo?" Đông Phương Nhĩ cười lớn: "Tranh thủ nửa ngày nhàn hạ, đi chơi một buổi ở đây đã là quá lắm rồi. Người tục lụy như tại hạ đây, phước phận như lúc này không phải hễ muốn là được. Huynh đài hiểu được tiếng đàn của tại hạ, nhất định là bậc cao nhân, xin huynh đài tấu thử một khúc, có được hay không?" Nói xong, y khẽ đẩy cây thất huyền cầm đến trước mặt Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc thử đưa ngón tay lướt nhẹ, thấy tiếng đàn thanh thoát tuyệt diệu. Chàng nhìn kỹ cây đàn thấy trên đầu có buộc chùm tua sen kẻ sợi vàng thắt thành hai chữ Triển Lai Phượng, còn chất liệu và hoa văn thì tuyệt hảo, giống như cổ vật cả ngàn năm. Chàng âm thầm kinh hãi, biết cây đàn này là bảo vật vô giá, không biết người này có được từ đâu, bèn nói: "Tiểu đệ mạn phép tấu đàn trước mặt cao nhân, mong huynh đài đừng có chê cười." Trần Gia Lạc gảy một bài bình sa lạc nhạn, Đông Phương Nhĩ chăm chú ngồi nghe, nghe xong y hỏi: "Chắc hẳn huynh đài đã từng đến vùng biên ải." Trần Gia Lạc nói: "Đúng là tiểu đệ vừa từ Hồi Cương trở về, không hiểu sao nhân huynh biết được." Đông Phương Nhĩ đáp: "Tiếng đàn của huynh đài đạm bạc mà khoáng đạt mênh mông, phong cảnh hùng vĩ nơi đại mạc thể hiện rõ ràng trong đó. Nghe tiếng đàn của huynh phải nhớ tới bài từ của Tân Gia Hiên: Sai rượu khêu đèn ngắm kiếm, nhớ về những tháng năm xưa, biếm ra ngoài 800 dặm, tai nghe đàn 50 giây, tiếng đàn ngoại tộc vùng biên ải, tượng trống điểm binh chốn xa trường. Tại hạ đã nghe khúc bình sa lạc nhạn này mấy chục lần, nhưng chưa từng thấy khí tượng bát ngát xung thiên như tiếng đàn của huynh đài." Trần Gia Lạc thấy y quả đáng mặt tri âm của mình, không khỏi cao hứng. Đông Phương Nhĩ lại nói: "Tại hạ còn một việc không rõ, muốn thỉnh giáo huynh đài, nhưng vừa mới quen nhau, giao thiệp còn nông cạn, mở lời không khỏi e ngại." Trần Gia Lạc nói: "Rất mong được nghe tôn ý huynh đài." Đông Phương Nhĩ nói: "Trong tiếng đàn của huynh đài còn chất chứa can qua, như ẩn tàng 10 vạn binh giáp bên trong, nhưng nhìn dáng vẻ huynh đài lại như một công tử quý phái, văn nhã ôn hòa, chắc chắn không phải là đại tướng thống binh, thật sự tại hạ không hiểu ra sao." Trần Gia Lạc cười nói: "Tiểu đệ chỉ là một kẻ thư sinh lang bạc giang hồ, lời nói của huynh đài khiến đệ nghe mà xấu hổ." Dường như Đông Phương Nhĩ không tin lắm, lại hỏi tiếp: "Cũng có thể huynh đài xuất thân thế gia con nhà đại tướng, không biết tôn đại nhân bây giờ làm đến chức quan nào, còn công danh huynh đài ra sao?" Trần Gia Lạc đáp: "Tiên phụ bất hạnh đã tạ thế từ lâu, còn tiểu đệ tài sơ trí thiển, hoàn toàn vô duyên với công danh lợi lộc." Đông Phương Nhĩ lại hỏi: "Chỉ nghe lời đàm luận đủ biết huynh đài tài ba lỗi lạc, chẳng lẽ huynh đài không đặt mục đích kiến thân lập nghiệp hay sao?" Trần Gia Lạc lắc đầu đáp: "Chuyện đó thì không phải." Đông Phương Nhĩ nói: "Tôn phủ Triết Giang là chỗ tri giao của tại hạ, ngày mai huynh đài thử dời gót đến gặp ông ấy, không chừng sẽ có một phen hạnh ngộ." Trần Gia Lạc nói: "Hảo ý của huynh đài đệ xin cảm tạ, nhưng thật sự đệ không có ý làm quan." Đông Phương Nhĩ hỏi: "Chẳng lẽ huynh đài cam chịu để tài năng mai một suốt đời như vậy sao?" Trần Gia Lạc đáp: "Trước mặt bình dân bá tánh mà lộ vẻ anh hùng, chẳng khác gì hành vi bị ổi." Đông Phương Nhĩ nghe xong câu này, bất giác nét mặt thay đổi. Hai người áo lam thấy vậy đều bước lên một bước. Đông Phương Nhĩ im lặng một lát rồi nói: "Huynh đài là bậc cao nhân nhã trí, đương nhiên những kẻ phàm tục như tại hạ không sao sánh kịp." Hai bên quan sát lẫn nhau, đều cảm thấy đối phương là nhân vật không phải tầm thường, mà trong sự đề phòng lại không nén nổi phát sinh cảm giác thân tình. Đông Phương Nhĩ lại cất tiếng: "Huynh đài đi từ Hồi Cương đến tận Giang Nam này, dọc đường chắc hẳn đã thưởng ngoạn rất nhiều cảnh đẹp." Trần Gia Lạc đáp: "Thần châu vạn dặm, thắng cảnh sông núi đương nhiên không sao xem hết được, nhưng thấy hoàng hà lũ lụt, dân tình khắp nơi thê thảm bi ai, tiểu đệ chẳng còn tâm trí đâu du ngoạn nữa." Đông Phương Nhĩ nói: "Nghe nói dân chúng bị thiên tai ở Lan Phong đã cướp hết quân lương của đại quân Tây Chinh, dọc đường huynh đài có nghe thấy vụ này hay không?" Trần Gia Lạc giật mình nghĩ, tin tức của người này tại sao mau lẹ đến thế? Chúng ta cướp lương xong là đi thẳng Giang Nam, ngày đêm không dừng bước, mà y đã biết rồi. Chàng bèn đáp: "Đúng là có chuyện đó, nhưng thiết nghĩ nạn dân không có cơm ăn áo mặc, thế mà quan phụ mẫu không thương xót chút nào, họ chỉ vì muốn sống mà gây ra chuyện đó, về tình thì có thể tha thứ được." Đông Phương Nhĩ chậm rãi lắc đầu, từ từ nói: "Xem ra sự việc không đơn giản như vậy, vụ này là do Hồng Hoa Hội sách động nạn dân phạm thượng làm loạn." Trần Gia Lạc vừa hỏi: "Hồng Hoa Hội là cái gì vậy?" Đông Phương Nhĩ trả lời: "Đó là một bang hội mưu đồ tạo phản trên giang hồ, huynh đài chưa từng nghe thấy hay sao?" Trần Gia Lạc nói: "Tiểu đệ đắm mình trong cầm kỳ, đối với chuyện thế gian không hiểu là mấy, nói ra xấu hổ, một bang hội danh tiếng lẫy lừng như thế mà đến hôm nay tiểu đệ mới nghe thấy lần đầu." Chàng dừng lại một chút rồi tiếp: Triều đình nghe tin này, chắc chắn sẽ nghiêm phạt Hồng Hoa Hội. Đông Phôn Nhị nói, đó là lẽ đương nhiên, một nhóm phản tặc đó không đủ trở thành đại họa. Trần Gia Lạc không phản đối, chỉ hỏi, huynh đài căn cứ vào đâu mà nói thế? Đông Phương Nhị đáp, đương kim thiên tử là bậc thánh minh, chỉ cần phái một hai nhân vật tài cán hơn người, Hồng Hoa Hội sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát. Trần Gia Lạc nói, tiểu đệ không rõ về triều chính, nếu ăn nói hoang đường mong nhân huynh đừng cười là ngu muội. Tiểu đệ cho rằng trong triều chỉ có hạng giá áo túi cơm, chưa chắc làm nổi việc gì. Câu này vừa thốt ra, Đông Phương Nhĩ và hai kẻ hầu cận áo lam đều biến sắc. Đông Phương Nhĩ nói, huynh đài nói như vậy, thật không ngoài cách nghĩ của học trò. Chưa cần nhắc đến vô số danh tướng cùng hiền sĩ trong triều, chỉ riêng mấy bằng hữu của tại hạ đây cũng không phải tầm thường. Chỉ tiếc huynh đài là hạng thư sinh, không thì có thể bảo họ thi triển mấy chiêu. Nếu huynh đài biết võ công, sẽ hiểu lời nói của tại hạ không phải là vô căn cứ. Trần Gia Lạc nói, tiểu đệ trói gà không chặt, nhưng đã từng đọc du hiệp liệt truyện của Thái Sử Công, bản thân cũng rất thán phục các bậc anh hùng hiệp sĩ. Không hiểu huynh đài là tôn chủ phái nào, các vị đây có phải là đệ tử quý phái hay không? Cảm phiền huynh đài mời họ biểu đan mót vài tuyệt kỹ cho tiểu đệ được mở rộng tầm mắt. Đông Phương Nhĩ bảo hai người áo lam, các ngươi thử làm trò để ra mắt Lục Gia. Trần Gia Lạc đưa tay mời, nghĩ bụng, chỉ cần bọn bay xuất thủ là ta biết ở phái nào ngay. Gã đại hán bước lên nói, con sẽ trên cành cây kia ồn ào đáng ghét quá, để tiểu nhân lôi nó xuống đây cho nhĩ căn được thanh tịnh hơn. Hắn nói xong vẫy tay, một mũi tụ tiễn bắn về phía con chim sẻ đang đậu trên cành, nào ngờ tụ tiễn đến gần, thì đột ngột rẽ sang bên, bay lạc mất. Đông Phương Nhị thấy hắn không đánh trúng thì rất bất ngờ, đại hán kia xấu hổ đỏ mặt tía tai, lại vung tay, một mũi tụ tiễn nữa bắn lên. Lần này mọi người nhìn thấy rõ ràng, khi tụ tiễn tới gần con sẻ, thì không biết từ đâu có một viên đất bắn tới làm tụ tiễn bay lệch đi. Ông lão gầy ốm đứng bên Đông Phương Nhị thấy tay phải tâm rình hơi rung động, biết cậu là thủ phạm bèn lên tiếng, không ngờ tiểu huynh đệ này công phu không tệ, chúng ta làm quen một tí. Lão bèn đưa năm ngón tay ra thành cương trảo, giống như móc sắt móc vào tay tâm rình. Trần Gia Lạc thấy ông lão này sử dụng đại lực ưng trảo công của phái Tung Dương, xuất thủ không nhanh, mà bàn tay đã có tiếng gió rít lên, chàng thầm kinh hãi, nghĩ bụng. Võ công người này có thể gọi là cao thủ đệ nhất trên giang hồ, nếu không phải là tôn chủ một phái, thì cũng là tiền bối võ lâm, sao lão lại chịu làm nô bộc cho gã Đông Phương Nhị này. Chàng nghĩ vậy, vội phải cây quạt xếp trong tay một cái, xòe ra cản giữa ông lão và tâm rinh. Ông lão lập tức rút tay về, nghĩ thầm, chủ nhân vừa đối xử với gã này như bằng hữu, nếu phá hủy đồ vật của hắn thì thật vô lễ. Lão nhìn chăm chăm Trần Gia Lạc từ trên xuống dưới xem thử chàng có biết võ công hay không. Nhưng chỉ thấy chàng đưa quạt nhẹ nhàng như không chú ý, hình như lần can thiệp vừa rồi chỉ là may mắn. Đông Phương Nhị nói, tiểu huynh đệ này tuổi tác còn nhỏ mà võ nghệ cao cường, huynh đài tìm đâu ra thư đồng như vậy? Trần Gia Lạc đáp, nó không biết võ đâu, chỉ vì từ nhỏ nó thích bắt sâu bắt chim, nên ném đất cũng khá chính xác. Đông Phương Nhị thấy chàng đáp không thật lòng, nên không hỏi vặn, ý nhìn cây quạt xếp trong tay chàng hỏi, không hiểu cây quạt xếp trong tay huynh đài có bút tích của ai? Có thể cho xem một lát không? Trần Gia Lạc bèn đưa cây quạt xếp qua. Đông Phương Nhĩ cầm xem, thấy trên quạt có thủ bút bài từ Kim Lũ Khúc của Nạp Lan Tín Đức, là một thi nhân tiền triều, ý tứ cao siêu, bút phong tuấn nhã. Y bèn nói, Nạp Lan là công tử nhà tướng quốc, nên viết thi từ rất có khí phách, sánh được Tô Đông Pha thời xưa. Triều đình lúc ấy chỉ có một mình ông đáng nói. Thư pháp này theo kiểu chư Hà Nam, cũng ẩn tàng đôi chút phong thái vương tôn. Chiếc quạt và bài từ này có thể gọi là song bích, rất hợp với nhau. Không phải là cao nhân, thì chắc chắn không có duyên sử dụng, không hiểu huynh đài từ đâu có được. Trần Gia Lạc đáp, tiểu đệ tình cờ dùng 10 lạng vàng mua được trong kho sách cũ. Đông Phương Nhị nói, nếu đắt gấp 10, bỏ 100 lạng vàng mua được cây quạt này cũng là quá rẻ. Đa số văn vật kiểu này chỉ truyền đời trong nhà thế gia, huynh đài mua được trong kho sách cũ, thì quả là kỳ ngộ hiếm thấy trên đời. Y nói xong cười rộ, Trần Gia Lạc biết y tỏ ý không tin, nhưng cứ mặc kệ, mỉm cười bỏ qua. Đông Phương Nhĩ lại nói, Nạp Lan công tử tài hoa tuyệt diệu, tự thị là anh kiệt trong đám thư sinh, huynh đài xem, trong bài từ của ông ấy có mấy câu. Mày ngài có ngày nhăn nhíu. Từ xưa ai cũng ngại ngùng. Cuộc thế đáng gì mà hỏi. Chỉ nên cười nhạt mà thôi. Con người tự cao sinh ra kiêu ngạo, không tránh khỏi đoản mạng, bài từ này đã nói quá rõ ràng. Y nói xong, trừng mắt nhìn Trần Gia Lạc, ra ý thiếu niên cậy tài kiêu ngạo như ngươi, thì chưa chắc có kết cục tốt đẹp gì. Trần Gia Lạc cười cười, cũng dẫn ra một bài từ của Nạp Lan. Cười rộ phất ống tay áo. công danh phú quý đáng gì. Nắm danh hoa say mỹ tửu, chuyện đời gác bỏ ngoài tai. Con người được như Nạp Lan công tử, dĩ nhiên không để lọt tai những gì bọn giá áo túi cơm bình phẩm. Đông Phương Nhị thấy chàng khí khái ngông cuồng, lắc đầu lia lịa, nhưng y không nỡ rời chàng ngay, muốn thử khí độ ra sao, bèn lật quạt lại xem, thấy phía sau không có thư họa gì liền nói: tại hạ rất thích cây quạt này, dám xin huynh đài tặng cho, không biết có được hay không. Trần Gia Lạc nói: vật mọn đã lọt vào mắt xanh bậc cao nhân, tiểu đệ không chút ngần ngại tặng ngay. Đông Phương Nhị chỉ vào mặt quạt còn trống, nói: xin huynh đài viết mấy câu vào mặt này, để ngày sau có thể trông vật nhớ người, không biết huynh đài đang ngủ ở đâu, ngày mai tiểu đệ cho người đi lấy có được hay không. Trần Gia Lạc đáp: nếu huynh đài không chê món quà nhỏ mọn, thì tiểu đệ lập tức viết ngay. Nói xong, chàng gọi Tâm Rin mở bao lấy văn phòng tứ bảo ra, suy nghĩ một chút, rồi thảo ngay một bài thất ngôn tứ cú: gươm đàn nửa gánh dạo sơn hà, biển xanh núi thẳm ấy nhà ta, sa mạc gió tây lay thúy vũ, giang nam trăng tỏ rọi quế hoa. Lão già giỏi ưng Trảo Công đứng bên thấy chàng đi chơi mang theo bút mực, lại văn tài nhạy bén, nên không nghi ngờ chàng biết võ công nữa. Đông Phương Nhĩ nhận lấy cây quạt, buông lời cảm kích: tại hạ cũng có vật này xin tặng huynh đài. Y hai tay bưng chiếc cổ cầm đặt trước mặt Trần Gia Lạc, nói: bảo kiếm cho người chán sĩ, cổ cầm tặng khách tri âm, cây đàn này phải của huynh đài mới đúng. Trần Gia Lạc biết đây là một bảo vật hiếm có trên đời, thế mà mới gặp lần đầu người này đã đem tặng cho mình, không biết có dụng ý gì. Nhưng chàng là con nhà tể tướng, trên bảo đã gặp rất nhiều, nên không coi là đặc biệt lắm, bèn chắp tay cảm tạ, rồi bảo Tam Rinh nhận lấy. Đông Phương Nhĩ cười hỏi: huynh đài từ hồi cương đến tận giang nam, chỉ vì thích hoa quế thôi sao? Trần Gia Lạc đáp: một người bạn có chút việc cần, nên tiểu đệ phải gấp đến đây lo liệu. Đông Phương Nhĩ hỏi: nhìn sắc mặt huynh đài thì hình như không nhàn hạ lắm, còn lo lắng rất nhiều, phải chăng việc của quý hữu vẫn chưa xong? Trần Gia Lạc đáp: đúng vậy. Đông Phương Nhĩ nói: không hiểu quý hữu gặp khó khăn thế nào, ở đây tại hạ có rất nhiều bằng hữu, có thể giúp đỡ được chút gì chăng? Trần Gia Lạc đáp: chỉ vài ngày sau là xong rồi, đa tạ hảo ý của huynh đài. Hai người nói chuyện gần nửa ngày mà vẫn chưa hiểu người đối diện là nhân vật thế nào. Đông Phương Nhĩ nói: ngày sau nếu huynh đài có điều gì cần giúp đỡ, có thể cầm đàn này đến Bắc Kinh tìm tại hạ, bây giờ chúng ta hạ sơn thôi. Trần Gia Lạc gật đầu ưng thuận, rồi hai người dắt tay nhau cùng xuống núi. Khi đến Linh Ẩn, đột nhiên phía trước có mấy người bước tới, người đi đầu mặt đẹp như ngọc, mình khoác cẩm bào, tướng mạo rất giống Trần Gia Lạc, tuổi tác cũng không chênh lệch mấy, y tuấn tú tiêu sái còn hơn cả Trần Gia Lạc, nhưng về chí khí anh hùng hào sảng không thể sánh bằng. Hai người đối diện nhìn nhau ngơ ngác. Đông Phương Nhĩ cười nói: Lục huynh, người này có giống huynh đài không? Y là cháu họ của tại hạ, Khang Nhi, mau qua đây bái kiến Lục thế thúc. Người ấy bước tới thi lễ. Trần Gia Lạc không dám nhận vai trưởng bối, vội trả lễ ngay. Đột nhiên xa xa vẳng tới một thanh âm nữ nhân rất quen thuộc, Trần Gia Lạc giật mình quay lại, thấy Chu Ỷ cùng song thân từ chùa Linh Ẩn bước ra, bên cạnh đó còn có Từ Thiên Hoàng. Chàng sợ nàng đột nhiên nhìn thấy hai Trần Gia Lạc sẽ kinh ngạc la lên, nên quay đi coi như không thấy. Từ Thiên Hoàng khẽ bảo Chu Ỷ: mình qua hướng khác đi. Đông Phương Nhị nói: Lục huynh, hai ta vừa gặp mà đã thân thiết như bằng hữu lâu năm, hôm nay tạm biệt ở đây, mai này có ngày gặp lại. Rồi hai người chắp tay cáo biệt, mấy chục đại hán áo lam vây quanh hộ vệ trước sau Đông Phương Nhị mà đi. Trần Gia Lạc quay lại khẽ gật đầu, hất hàm một cái. Từ Thiên Hoàng hiểu ý ngay, bèn xin phép Chu Trọng Anh, nghĩa phụ, tổng đà chủ sai Hà Nhi đi lo việc. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu và muội muội ở đây chơi thêm một chút. Chu Ỷ trề môi tỏ ý không vui, nhưng Từ Thiên Hoàng cứ đi theo bọn đại hán vào thành. Xế chiều, Từ Thiên Hoàng trở về bẩm báo, người đó dạo chơi nửa ngày trên hồ, sau đó về dinh tuần phủ. Trần Gia Lạc kể lại chuyện hồi sáng, hai người suy nghĩ một hồi, đoán rằng Đông Phương Nhị chắc chắn là nhân vật không đơn giản. Nếu không phải Khâm Sai đại thần bí mật từ kinh thành đến đây điều tra xét hỏi, thì cũng là vương thân tôn thất, y nhìn không giống người mãn thanh, chắc là Khâm Sai. Lão già gây ốm có võ công cao như thế lại là thuộc hạ của y, vậy y không phải quan lại bình thường. Trần Gia Lạc nói, chẳng lẽ người này đến đây vì việc Từ ca hay sao? Tối nay ta muốn đích thân đi dò xét. Từ Thiên Hoàng nói, đúng thế, tốt nhất là gọi một vị ca ca cùng đi, để tiếp ứng lẫn nhau. Trần Gia Lạc nói, để ta mời Triệu Tam ca đi, Tam ca là người Triết Giang, rất quen thuộc khu vực Hàng Châu này. Vào canh hai, Trần Gia Lạc và Triệu Bán Sơn khởi hành, thi triển khinh công chạy về hướng dinh tuần phủ. Hai người đi trên mái nhà, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Trần Gia Lạc nghĩ, Xưa nay vẫn nghe nói võ công đội gia Thái Cực môn ảo diệu, khinh công của Triệu Tam Ca quả nhiên cao siêu, khi nào rảnh rỗi ta phải thỉnh giáo thêm ông ấy mới được. Triệu Bán Sơn cũng âm thầm thán phục tổng đà chủ, lúc thí võ với Thiết Đảm Chu lão anh hùng, mọi người đã mục kích võ công chàng tinh diệu, nào ngờ khinh công chàng cũng phi phàm chẳng kém, không hiểu sư phụ chàng là Thiên Trì Quá Hiệp làm sao mà dạy được học trò giỏi giang đến thế chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Chỉ một lúc đã đến gần Tuần Phủ Nha Môn, hai người đồng thời phát hiện trên mái nhà phía trước có chỗ khả nghi, lập tức khom xuống nấp, đúng là có hai người đang tuần tra trên mái nhà. Triệu Bán Sơn đợi chúng quay lưng bèn vung tay lên, một viên thiết liên tử bắn vào một cành cây cách đó mấy trượng, hai tên kia nghe tiếng động ở cành cây liền phi thân qua đó để xem xét. Trần Gia Lạc cùng Triệu Bán Sơn thừa cơ vọt nhanh lên mái nha môn, lập tức tránh vào một góc tối. Họ chờ một hồi không thấy động tĩnh gì mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn tứ phía, không nén nổi giật mình kinh hãi. Thì ra dưới sân đèn đuốc soi sáng tựa ban ngày, mấy trăm cung thủ sẵn sàng, tên lắp trên cung, đao thuốc khỏi vỏ, phòng thủ cảnh giới vô cùng nghiêm mật. Lại còn mấy tên võ tướng đi tới đi lui đốc thúc, thật kỳ lạ, binh tướng ra vào đều hít thở nhẹ nhàng, bước chân rón rén, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Tuy có cả ngàn người tụ tập mà nơi đây tĩnh mịch phi thường, nghe được cả tiếng dế kêu nơi góc tường, chỉ đôi lúc mời có vài tiếng đuốc nổ lép bép. Trần Gia Lạc thấy không có cách nào vào được, bèn đưa tay ra hiệu cho Triệu Bán Sơn cùng lui ra ngoài, tránh bọn lính tuần tra trên mái nhà, đứng sau góc tường thương lượng kế sách. Trần Gia Lạc nói, chúng ta không nên vạch cỏ động rắn, bây giờ tốt nhất là quay về tìm cách khác. Triệu Bán Sơn gật đầu, đang định phi thân chạy đi, thì đột nhiên cánh cửa dinh tuần phủ ken két hé mở, một tên võ quan đi ra, phía sau là bốn tên thanh binh. Năm người đi dọc theo con đường chừng vài chục trượng lại quay trở lại, thì ra chúng tuần tra cả bên ngoài, hai người thấy khí thế như vậy, không khỏi thầm kinh hãi. Đợi năm tên đó quay trở ra, Trần Gia Lạc khẽ nói, đánh ngã. Triệu Bán Sơn hiểu ý, bắn ra ba chiếc kim tiền tiêu, ba tên thanh binh lập tức ngã xuống đất. Trần Gia Lạc cũng bắn hai quân cờ vây, đánh trúng tên võ quan và tên lính còn lại. Hai người nhảy sổ đến, điểm huyệt rồi kéo năm tên vào một chỗ tối, lột quân trang của chúng mặc vào mình, rồi lôi bọn chúng vào giấu sau góc tường. Hai người chờ bọn tuần tra trên mái nhà quay lưng lại, rồi nhảy qua tường, đàng hoàng đi vào trong sân dưới ánh đuốc sáng trưng. Trong sân có cả ngàn quan binh, làm sao biết được đã có kẻ địch trà trộn vào. Họ đi sâu vào, thấy bọn tuần tra bên trong đều là võ quan cao cấp, chỉ có điều nhân số ít hơn bên ngoài. Hai người đi đến sát tường nội điện, tìm được chỗ sơ hở, nhớ người vọt lên nắp dưới mái hiên, nép vào một cây cột lớn nín thở không động đậy. Hồi lâu, Trần Gia Lạc thấy chưa lộ hành tung, bèn dùng hai chân móc lấy xà nhà treo người xuống, bôi nước bọt làm thủng giấy cửa sổ, rồi dán mắt nhìn vào. Triệu Bán Sơn canh giữ sau lưng chàng, mắt nhìn bốn bên tám hướng đề phòng kẻ địch. Hai người này võ nghệ cao cường lại to gan lớn mật, chỗ được canh phòng nghiêm mật như thế mà dám thám thính tình hình, thật là nguy hiểm đến cực điểm. Trần Gia Lạc thấy bên trong là một đại sảnh rộng khoảng ba gian nhà bình thường, có năm sáu người đứng, đều mặc phục sức đại quan, có một người ngồi quay lưng ra ngoài, nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bọn quan lại kia đối với y thần sắc rất cung kính, mắt không dám nhìn nghiêng. Bên ngoài có một tên quan đi vào, hướng về người ngồi mà hành lễ, dập đầu chín cái. Trần Gia Lạc kinh hãi nghĩ thầm, đây là nghi lễ tham kiến hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế đã vi hành đến Hàng Châu hay sao? Chàng đang phân vân thì nghe tên quan đã nói, thần là Y Chương Cai, bố chánh Triết Giang, khấu kiến hoàng thượng. Trần Gia Lạc nghe rất rõ ràng bèn nghĩ, quả nhiên là đương kim hoàng đế Càn Long, không trách chúng canh phòng đến thế. Hoàng đế hừ một tiếng, nghiêm giọng nói, ngươi to gan lắm. Y Chương Cai lột mão đặt dưới đất, dập đầu lia lịa không dám nói tiếng nào. Lát sau hoàng đế mới nói tiếp, ta phải binh chinh phục Hồi Cương, nghe nói ngươi không đồng ý. Trần Gia Lạc lại giật mình nghĩ, thanh âm của tên hoàng đế này nghe rất quen thuộc. Y Chương Cai vừa dập đầu vừa nói, tội thần đáng chết, thần không dám. Hoàng đế nói, ta hạ lệnh cho Triết Giang chuyển gấp 10 vạn thạch lương thực để cung ứng quân nhu, sao ngươi dám kháng chỉ? Y Chương Cai đáp, thần có chết muôn lần cũng không dám kháng chỉ, thật sự là năm nay tỉnh Triết Giang mất mùa, bá tánh cực khổ, trong thời gian ngắn không sao tập trung cho đủ quân lương. Hoàng đế cười nhạt, bá tánh cực khổ, hừ, ngươi đúng là quan tốt, thương dân như con. Y Chương Cai lại dập đầu, tội thần đáng chết, tội thần đáng chết. Hoàng đế nói, theo ngươi, thì phải làm sao, quân lương không đủ, tình hình gấp như lửa cháy, chẳng lẽ bắt đại quân chết đói ở Hồi Cương hay sao? Y Chương Cai vẫn dập đầu, thần không dám nói. Hoàng đế bảo, có gì mà không dám nói, ngươi nói đi. Y Chương Cai nói, đức vạn tuế thánh minh, ơn khắp lê dân, Hồi Cương là vùng di địch, thật ra không cần phiền vương sư viễn chinh như thế. Chỉ cần phái một đại thần đến thi ân bố đức là dân chúng vùng biên cương này tự nhiên quy thuận. Hoàng đế, hừ, một tiếng không nói gì. Ý Chân Cai lại nói, người xưa cũng nói, việc binh là chuyện dữ, thánh nhân chẳng muốn dùng. Nếu thánh thượng bãi bỏ cuộc viễn chinh này, cả thiên hạ đều cảm ơn cảm đức. Hoàng đế cười nhạt, ta nhất định phái binh chinh phạt, thế thì cả thiên hạ đều oán thán phải không? Từ nãy Y Chân Cai vẫn dập đầu liên tục, trên trán đã đầy máu tươi, hoàng đế cười khẩy, đầu ngươi chưa cứng lắm, thế mà dám chống đối với trẫm hay sao? Y quay người lại. Lần này Trần Gia Lạc càng kinh hãi hơn, thì ra hoàng đế chính là Dông Phương Nhĩ mà mình vừa gặp sáng nay tại Tam Thiên Trúc chùa Linh Ẩn. Trần Gia Lạc kiến thức rộng rãi, gặp việc rất trấn tĩnh, nhưng lúc này không sao nén nổi mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Hoàng đế Càn Long lại nói, đi ra đi, để Mão Quan lại đây. Y Chân Cai dập đầu mấy cái nữa, rồi mới đứng dậy, để đầu Trần lùi ra ngoài cửa. Càn Long quay sang mấy vị đại thần kia nói, tên họ Y này hành sự bất lực, chắc bên trong còn uẩn khúc gì. Các khanh hãy điều tra rõ ràng vụ này, rồi trình tấu, không được, vì tình riêng, mà bao biện, nếu không sẽ bị xử cùng một tội, bọn đại thần vân dạ liên hồi. Càn Long lại bảo, các ngươi lùi ra đi, lập tức tập hợp đầy đủ 10 vạn thạch quân lương, vận chuyển đi hồi cương gấp. Bọn kia liên tiếp vân dạ, rồi mới khấu đầu lui ra. Càn Long hạ lệnh, gọi Khang Nhi vào đây, một tên nội thị vén màn ra ngoài, dẫn một thiếu niên vào. Trần Gia Lạc thấy đó chính là người có diện mạo giống mình. Y đứng bên Càn Long ra vẻ thân mật, không nơm nớp sợ hãi như mấy vị đại thần kia. Càn Long lại truyền, gọi Lý Khả Tú. Nội thị truyền chỉ ra ngoài, một võ tướng tiến vào khấu kiến, thần là Triết Giang Thủy Lục Đề Đốc Lý Khả Tú, khấu kiến thánh giá. Càn Long hỏi, tên phỉ đồ họ Văn của Hồng Hoa Hội như thế nào rồi? Trần Gia Lạc nghe nhắc đến Văn Thái Lai lại càng chú ý lắng nghe. Lý Khả Tú nói, tên giặc này hung hãn chống trả, đã bị thương rất nặng, thần đang cho đại phu chẩn trị, phải đợi thần trí hắn hồi phục lại mới thẩm vấn được. Càn Long bảo, nếu thế càng phải cẩn thận lưu ý. Lý Khả Tú đáp, thần không dám sơ suất chút nào. Càn Long bảo, đứng dậy đi, Lý Khả Tú khấu đầu lùi ra. Trần Gia Lạc khẽ nói, chúng ta đi theo hắn. Hai người nhẹ nhàng tuột xuống, nhưng chân vừa chạm xuống, thì trong đại sảnh có người phát giác la lên, có thích khách. Trần Gia Lạc cùng Triệu Bán Sơn chạy ngay ra sân ngoài, trà trộn vào giữa đám binh sĩ đông đúc. Lúc này bốn bề tiếng mỏ tre vang dội, Trần Gia Lạc thấy ông lão gầy ốm vừa gặp trên Tam Thiên Trúc dẫn rất đông đại hán áo xanh tuần tra tứ phía. Ánh mắt lão này rất tinh tường, đảo nhìn khắp chốn, Trần Gia Lạc quay lưng lại, từ từ bước ra phía cổng. Lão kia bỗng hét lên, ngươi là ai? Rồi đưa tay chộp vào Triệu Bán Sơn. Triệu Bán Sơn vung song chưởng xuất chiêu như phong tự bế gạt trảo của lão ra, tung người vọt đi. Lão gấp rút đuổi theo, phóng chưởng đánh theo sau lưng. Bấy giờ Triệu Bán Sơn đã ra đến cổng, nghe sau lưng có tiếng gió liền vội cúi mình, vận sức đánh trả lại. Trần Gia Lạc đã cởi áo lính ra, xoay tay chộp vào đầu lão già đó. Lão đưa tay cản lại, hai người vừa kéo một cái, áo đã rách toạc làm hai mảnh. Trần Gia Lạc vận kình vào nửa chiếc áo, quật veo véo lên người lão già gầy ốm đó. Chân chàng không dám dừng nửa bước, cứ chạy thẳng ra ngoài. Lão cũng không vừa, vung trảo chộp nửa cái áo đó rách bươm ra, đuổi sát theo như hình với bóng. Giữa cổng có một tên lính sớ rớ chạy tới, Triệu Bán Sơn liền tóm lấy ném ngược lại sau. Lão già đưa tay trái chụp được, để hắn qua một bên rồi mới đuổi tiếp. Vì thế mà lão chậm một bước, thích khách đã chạy ra khỏi dinh tuần phủ. Hai ba chục tên thị vệ từ phía sau chạy tới, ào ào như ông vợ tổ. Lão già hét lên, bảo vệ hoàng thượng quan trọng hơn. Năm người các ngươi theo ta truy lùng thích khách, rồi lão vẫy năm tên thị vệ, thi triển khinh công rượt đuổi, chúng còn kịp thấy hai bóng người chạy trốn trên mái nhà. Lão cũng tung người lên mái, nhảy một hơi qua mấy chục gian nhà, khoảng cách cũng có rút ngắn lại. Lão đang muốn quát hỏi, thì đột nhiên phía dưới có tiếng sáo nổi lên, hình như địch thủ đã có người tiếp ứng. Lão thấy hai người phía trước nhảy xuống đứng lại giữa đường, lập tức nhảy xuống theo, bắt tréo hai tay toan vồ lấy Trần Gia Lạc đứng trước mặt. Trần Gia Lạc không lùi lại, mà cũng không chống đỡ, cười ha hả nói, ta là bạn tốt của chủ nhân ngươi, lão già này dám vô lễ hay sao? Dưới ánh trăng ông lão đã nhìn thấy rõ diện mạo đối phương, kinh hãi thu trảo về nói, quả nhiên ngươi không phải là hảo nhân, mau theo ta đi gặp thanh thượng. Trần Gia Lạc hỏi, ngươi dám làm gì ta nào? Lão Trần chưa một lúc, năm tên thị vệ phía sau đã chạy tới nơi, Trần Gia Lạc cùng Triệu Bán Sơn bỗng phi thân về phía tây. Lão già bèn hô lớn, đuổi theo. Phía Tây Hồ là nơi trú phòng của Kỳ Doanh, quân đội chính quy của Thanh Triều, lão già nghĩ bụng. Đó là chỗ quan binh hùng hậu nhất, hắn dám chạy đến bờ hồ đó tức là tự đi vào chỗ chết, bèn yên tâm đuổi theo. Đến bờ hồ, hai người Trần Gia Lạc nhảy lên một chiếc thuyền, thuyền phu lập tức khua mái chèo, đưa thuyền tách bờ mấy trượng, lão già hét theo, bằng hữu kia, rốt cuộc ngươi là nhân vật thế nào, hãy để lại tên tuổi. Triệu Bán Sơn dõng dạc đáp, tại hạ là Triệu Bán Sơn ở Ôn Châu, các hạ ở phái Tôn Dương phải không? Lão già gây ốm kinh ngạc, úi cha, có phải Triệu lão sư, giang hồ gọi là Thiên Tý Như Lai đó không? Triệu Bán Sơn nói, không dám, đó là bằng hữu vui miệng, mà gọi thế, thật hổ thẹn không dám nhận, xin thỉnh giáo tên các hạ. Lão kia đáp, tại hạ họ Bạch, tên Chấn, vừa dứt lời, Triệu Bán Sơn cùng Trần Gia Lạc đều kinh hãi. Bạch Chấn có ngoại hiệu Kim Trảo Thiết Câu, là một đệ nhất cao thủ phái Tuân Ruồng, 30 năm về trước đã thành danh về môn đại lực Ưng Trảo Công. Lão biệt tích giang hồ đã lâu, không ai hiểu được hành tung, nào ngờ đã làm thị vệ bên mình hoàng đế. Triệu Bán Sơn chắp tay nói, thì ra là Kim Trảo Thiết Câu Bạch lão tiền bối, chẳng trách công lực phi phàm như thế, Bạch lão tiền bối ép người quá đáng như vậy, không biết có điều chi chỉ giáo. Bạch Chấn nói, nghe nói Triệu lão sư là tam đương gia của Hồng Hoa Hội, thế còn vị kia là ai? Nói đến đây lão bỗng nghĩ ra, bèn hỏi, chẳng lẽ là Trần Công Tử, tổng đà chủ của quý hội? Triệu Bán Sơn không đáp mà hỏi lại, Bạch lão tiền bối muốn gì? Trần Gia Lạc xòe cây quạt ra, dõng dạc nói, gió mát trăng trong, cảnh khuya như vẻ thế này, chẳng hay Bạch lão tiền bối có bằng lòng tới đây uống một chén với ta không? Bạch Chấn nói, các hạ giữa đêm xông vào dinh tuần phủ làm kinh động thánh giá, chuyện này đâu thể giải quyết ở đây một cách dễ dàng, tại hạ buộc lòng phải mời các vị đi gặp chủ nhân, không thì trở về không biết đường nào phúc đáp, bản chủ nhân rất tốt với các hạ, chắc không làm khó các hạ đâu. Trần Gia Lạc cười nói, chủ nhân của ngươi không phải hạng người phàm tục, ngươi hãy về nói cho ông ấy biết, mặt hồ lúc này đầy mùi hương hoa quế và ánh trăng rực rỡ. Nếu ông ấy có nhã hứng thì xin mời tới đây uống mấy chén hàn huyên tâm sự, ta sẽ ở đây chờ đợi. Sáng nay Bạch Chấn đã tận mắt thấy hoàng thượng rất chiếu cố người này, ân sủng lạ thường, nếu lão đắc tội với chàng, không chừng sẽ bị hoàng thượng trách mắng. Nhưng chàng giữa đêm dám kinh động thánh giá, không bắt về thì không sao kết thúc vụ này. Dù sao thì quanh đây không có thuyền bè, nên lão chẳng có cách nào truy đuổi, đành quay về bẩm báo lên hoàng đế. Càn Long suy nghĩ một lát rồi nói, y đã hứng thú như vậy, mà ngắm trăng trên hồ cũng không phải là tồi, ngươi đi nói với hắn là ta sẽ đến ngay. Bạch Chấn khuyên can, bọn đó toàn là đồ liều mạng, hoàng thượng nên bảo trọng long thể, theo ngụ ý của hạ thần, thì hoàng thượng nên cẩn thận, không đi là tốt nhất. Càn Long bảo, ngươi mau thi hành mệnh lệnh. Bạch Chấn không dám nhiều lời, liền cưỡi ngựa chạy đến bờ hồ, lão thấy tên thuyền phu khi nãy đang ngồi đợi tin, bèn lớn tiếng nói, về nói với thiếu gia nhà ngươi, chủ nhân chúng ta sắp đến cùng hắn đàm luận thượng trăng, các ngươi chuẩn bị nghênh giá đi. Bạch Chấn quay về bẩm báo, mới đến giữa đường đã thấy Kiêu Kỵ Doanh, Hộ Quân Doanh, Tiền Phong Doanh của Ngự Lâm Quân đang tiến đến bờ hồ. Chạy thêm một đoạn, thấy Kỳ Doanh và Quân Thủy Sư trú phòng ở Hàng Châu cũng đang đến, Bạch Chấn nghĩ thầm. Không hiểu sao hoàng thượng lại thích thằng lão đó, chỉ vì ngắm trăng với hắn mà phải điều động bao nhiêu binh lính đi hộ giá, lão vội vã chạy về để còn lo bố trí thị vệ. Càn Long đang cao hứng cười đùa, có Lý Khả Tú Thủy Lục Đề Đốc tỉnh Triết Giang hầu hạ kế bên, Càn Long hỏi, chuẩn bị xong cả rồi sao, đi thôi. Càn Long thay thường phục, bọn thị vệ hộ giá cũng mặc y phục bình dân, tất cả đi ngựa đến bờ hồ. Đến bên bờ hồ, Càn Long chậm rãi nói, hắn cũng biết ta là ai rồi. Nhưng các ngươi cứ giữ lễ như kẻ sĩ thăm nhau, lúc này gốc hồ nào cũng có mai phục Ngự Lâm Quân. Còn thân binh của Kỳ Doanh, Thủy Sư và Lý Khả Tú thì bố trí vòng ngoài, vây chặt tây hồ mấy lớp. Trên hồ bỗng có ánh đèn lay động, năm chiếc thuyền chèo tới. Một người đứng ở mũi thuyền đầu tiên, bộ tấn chắc chắn, khí thế bất phàm, dõng dạc hô lớn. Tiểu nhân phụng mệnh Lục Công Tử, cung thỉnh Đông Phương Tiên Sinh ra giữa hồ ngắm trăng, nói xong y nhảy lên bờ, chắp tay vái chào Càn Long, đây chính là Vệ Xuân Hoa. Càn Long gật đầu khen, hay lắm, rồi bước lên thuyền đó, Lý Khả Tú, Bạch Chấn và 30-40 thị vệ chia nhau lên 4 chiếc thuyền còn lại. Trong đám thị vệ có mười mấy tên đặc biệt tinh thông thủy tánh, Bạch Chấn dặn dò chúng đặc biệt cẩn thận, dù mất mạng thành ma cũng phải lo bảo vệ thánh giá. 5 chiếc thuyền chèo ra giữa hồ thì thấy đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều du thuyền thắp đèn, khiến tây hồ rực rỡ như trời sao sáng. Khi đến gần, bỗng có tiếng sáo trúc nổi lên từ mặt nước, một chiếc thuyền con lướt tới như bay. Một người ở đầu mũi thuyền kêu lớn, Đông Phương Tiên Sinh đã đến rồi ư, Lục Công Tử đợi khá lâu rồi, Vệ Xuân Hoa đáp, đến rồi. Thuyền nhỏ quay đầu dẫn đường, một chiếc thuyền lớn đối diện từ từ đến gần, Bạch Chấn và bọn thị vệ thấy khí thế đối phương như thế không khỏi e dè. Tuy đã triệu tập đại đội nhân mã để phòng hờ bất trắc, nhưng chúng vẫn không tự chủ được phải thầm kinh hãi, bất giác sờ tay vào binh khí đang giấu trong người. Bỗng nghe Trần Gia Lạc bên thuyền bên kia hô lớn, Đông Phương tiên sinh quả nhiên cao hứng, xin mời qua bên này. Hai chiếc thuyền tiến lại gần nhau, Bắc Ván làm cầu nối, Càn Long, Lý Khả Tú, Bạch Chấn và mấy thị vệ cao cấp đạp lên tấm ván bước qua. Thấy trong thuyền chỉ có hai người là Trần Gia Lạc và Thư Đồng, bọn Bạch Chấn mới yên tâm trở lại. Chiếc thuyền hoa đó rất rộng rãi, vách có vẽ tranh, mạn thuyền được điêu khắc tinh xảo. Trên bàn đặt giữa thuyền đã bày sẵn chén bát, rượu, trái cây và các loại thức ăn. Trần Gia Lạc lên tiếng, nhân huynh hạ cố đến đây, tại hạ thật vinh hạnh khôn xiết. Càn Long đáp, huynh đài đã mời, lẽ nào ta không tới? Hai người nắm tay nhau cười rộ, rồi ngồi đối diện, Lý Khả Tú và Bạch Chấn đứng sau lưng Càn Long. Trần Gia Lạc cười với Bạch Chấn một cái, rồi bỗng im bặt. Chàng đột nhiên thấy sau lưng Lý Khả Tú có một thiếu niên tuấn tú, rõ ràng là đồ đệ của Lục Phi Thanh. Tại sao hắn lại ở giữa đám quan tướng triều đình này? Thật là kỳ lạ. Trần Gia Lạc ngạc nhiên không nén nổi, phải nhìn thêm cái nữa. Lý Nguyên chỉ mỉm cười, nháy mắt với chàng, tỏ ý bảo đừng nhận người quen. Tâm Sinh bước lên rót rượu. Trần Gia Lạc sợ Càn Long nghi ngờ, bèn tự uống trước một chén, rồi gắp thức ăn, nếm trước. Càn Long chỉ lựa mấy món mà Trần Gia Lạc đã nếm, gắp mấy đũa, rồi dừng lại không ăn nữa. Một chiếc thuyền kế bên có tiếng sáo vang lên, thổi bài Nghinh Gia Tân. Càn Long cười nói, huynh đài thật là người tao nhã, chỉ chớp mắt đã sắp xếp mọi việc chu đáo thế này. Trần Gia Lạc cảm tạ rồi nói, đã có rượu thì không thể không có nhạc. Tại hạ nghe nói Ngọc Như Ý là đệ nhất ca nữ vùng này, nên cố ý mời đến để phục vụ huynh đài. Càn Long vỗ tay khen ngợi rồi quay lại hỏi Lý Khả Tú, Ngọc Như Ý là người như thế nào? Lý Khả Tú đáp, đó là một danh kỹ ở Hàng Châu, nghe nói nàng rất kiêu ngạo, nếu nàng không vừa ý thì bỏ ra 10 lạng hoàng kim cũng đừng hòng thấy mặt, đừng nói đến ca hát hay mời rượu. Càn Long cười hỏi, ngươi đã gặp nàng chưa? Lý Khả Tú hoảng sợ đáp, tiểu nhân không dám. Càn Long cười nói, thế thì hôm nay ngươi được mở rộng tầm mắt rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Vệ Xuân Hoa đã sang chiếc thuyền kia dẫn Ngọc Như Ý qua. Càn Long thấy cô gái này trắng trẻo nhỏ xinh, tướng mạo diễm lệ phi thường, cặp mắt lanh lợi chỉ nhìn thoáng một cái đã thân mật chào hỏi hết mọi người. Nàng uyển chuyển thân hình, cúi chào Trần Gia Lạc rồi cất giọng oanh thỏ thẻ, Lục công tử hôm nay thật cao hứng, thanh âm êm dịu phi thường. Trần Gia Lạc đưa tay về phía Càn Long, nói, vị này là Đông Phương lão gia. Ngọc Như Ý quay sang Càn Long chào hỏi, rồi ngồi xuống cạnh Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc hỏi, nghe nói cô nương hát rất hay, có thể cho chúng ta thưởng thức một chút hay không? Ngọc Như Ý cười đáp, nếu Lục công tử muốn, tiểu nữ có thể hát ba ngày ba đêm cho công tử nghe, chỉ sợ công tử phát chán mà thôi. Có người đưa đàn tì bà đến, Ngọc Như Ý đưa tay vẫy nhẹ, bắt đầu cất giọng, bài đầu tiên là tiểu khúc Nhất Bán Nhi. Ngoài rèm thấy gã oan gia, quỳ xin về lại nếp nhà phu thê. Miệng ta mắng kẻ bội thề, lòng ta thì lại đê mê chẳng đành. Trần Gia Lạc vỗ tay khen hay, Càn Long nghe tiếng đàn thánh thót, giọng điệu ôn nhu cũng bất giác thấy tinh thần hưng phấn. Ngọc Như Ý nghiêng mặt nở một nụ cười, đưa tay vuốt lên chiếc đàn tì bà, quay lại nhìn Càn Long hát tiếp. Lắm khi đùa muốn đánh chàng, suy đi nghĩ lại kỹ càng lại thôi. Nhẹ tay chàng tưởng sơ ruồi, nặng tay chàng tưởng gặp nòi sát phu. Thôi thì hẹn trước một câu, đánh xong rồi thưởng, lỡ đau hôn đền. Càn Long nghe vậy, quên mất mình là ai, lớn tiếng kêu lên, cô nương muốn đánh, thì đánh ta trước đi. Trần Gia Lạc lớn tiếng cười ha hả, Lý Nguyên chỉ núp sau lưng cha biểu môi ra. Lý Khả Tú, Bạch Chấn và bọn thị vệ, thì cố nghiêm mặt nhịn cười. Ngọc Như Ý thấy mọi người lúng túng, thì bật cười khúc khích. Càn Long sống trong chốn thâm cung, phi tần mỹ nữ tuy nhiều, nhưng ai cũng khiếp sợ hoàng đế, cười một tiếng cũng không dám. Y chưa bao giờ gặp danh kỹ giang nam thế này, thấy nàng đầu mày cuối mắt lúng liếng đông đưa, bộ điệu lạ lướt đầy vẻ phong tình, lời ca uyển chuyển đàn gãy du dương. Thêm vào những đợt hương hoa trên hồ bay đến, y như đi vào cõi mộng trong ánh trăng lồng sóng nước, dần dần quên mất mình đang đối diện với bọn giang dương đại đạo. Ngọc Như Ý rót rượu mời, Càn Long và Trần Gia Lạc mỗi người cạn liền ba chén, nàng cũng uống một chén. Càn Long tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay, thưởng cho Ngọc Như Ý rồi bảo, nàng hát một bài nữa đi. Ngọc Như Ý cúi đầu mỉm cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền vừa nhu mì vừa ranh mảnh, càng lộ vẻ phong tình, khiến trái tim Càn Long phải nhũn ra. Nàng nhãn một nụ cười rồi nói, tiểu nữ sợ bài hát này Đông Phương lão gia không thích, nổi giận mất vui. Càn Long cười ha hả nói, bài nào cô nương hát ta cũng thích, sao có thể nổi giận được. Ngọc Như Ý liếc Càn Long một cái, rồi lại đưa mấy ngón tay mềm mại gảy đàn, lần này khúc điệu nhẹ nhàng thánh thót, âm hưởng vui tươi phong phú. Càn Long vừa nghe tiếng dạo đàn đã gật đầu khen ngợi, rồi giọng hát nàng cất lên, kể về một anh chàng kiết xác chỉ mơ được ăn no, ăn ngon lại nghĩ đến mặt, có áo gấm lại chê nhà thấp, xây lầu cao lại đòi vợ đẹp, cưới vợ bé lại đòi ngựa cưỡi, mua ngựa lại nghĩ thiếu tùy tùng, thuê mấy chục người hầu lại trách mình là thường dân dễ bị ức hiếp. Mai được làm tri huyện thì oán trách chức quan nhỏ mọn, làm đến thượng thư thì ngày đêm mơ tưởng chuyện lên ngôi báu. Càn Long vừa nghe vừa cười, cảm thấy lời ca khôi hài thú vị, nhưng đến câu cuối cùng đột nhiên biến sắc. Ngọc Như Ý hát tiếp, một hôm hắn quay mặt về Nam làm thiên tử, chinh đông chinh tây đánh Mang Di, tứ hải vạn quốc đều thần phục. Hắn muốn đánh cờ với thần tiên, là Động Tân vội xuống hầu cờ, hắn lại sai Bắc Thang để leo lên trời, Thang Bắc chưa xong, Diêm Vương đã cho quỷ lại câu hồn. May mà đại hạn lâm đầu, không thì hắn leo lên còn chê trời thấp, nếu được làm Ngọc Hoàng Đại Đế chắc còn chê thiên cung kém phần sang trọng. Trần Gia Lạc mỉm cười đắc ý, còn Càn Long càng nghe sắc mặt càng thay đổi, y nghĩ, không chừng cô ả này đã biết thân phận của ta, cố ý hát bài này trêu ghẹo. Ngọc Như Ý hát xong, chậm rãi đặt đàn tì bà xuống cười nói, bài ca này chê cười những kẻ nghèo hèn mà ưa mơ tưởng, Đông Phương Lão Gia và Lục Công Tử đều là bậc đại gia phú quý, lầu cao gác tía, thê tử đề huệ, đương nhiên không thích loại người này. Càn Long cười ha hả, sắc mặt đã bình thường trở lại, y liếc nhìn Ngọc Như Ý thấy nàng thần sắc nhu mì, trong lòng rất ưng ý, bèn tính chuyện bảo Lý Khả Tú đưa nàng về hoàng cung. Nhưng việc này phải tuyệt đối bí mật để tránh người đời dị nghị thiên tử háo sắc, làm bại hoại thanh danh. Đột nhiên Trần Gia Lạc lên tiếng, có câu hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, Đường Huyền Tông quả là bậc thiên tử phong lưu. Phong lưu cũng không sao, nhưng để Giang Sơn suýt lọt vào tay rợ Hồ An Lộc Sơn thì là sai lầm rất lớn. Càn Long nói, buổi đầu Đường Huyền Tông cũng là đấng minh quân, chỉ những năm cuối đời hư hỏng như thế, nhưng nói sao thì nói, ông ấy cũng không thể sánh kịp tổ tông là Đường Thái Tông. Trần Gia Lạc nói, Đường Thái Tông tài ba quán thế, huynh đài nhất định rất khâm phục ông ấy phải không? Suốt đời Càn Long tôn sùng nhất là Hán Vũ Đế và Đường Thái Tông, hai vị hoàng đế có sự nghiệp mở mang bờ cõi, danh tiếng lẫy lừng tận chốn xa xôi. Càn Long từ lúc lên ngôi đã muốn kế thừa cơ nghiệp hai vị vua này, nên mới đưa binh lính viễn chinh đến Hồi Cương. Y nghe Trần Gia Lạc hỏi đúng vào việc mình đang suy nghĩ, bèn nói, Đường Thái Tông thần võ anh minh, di địch nghe tên là Vỡ Mật, văn tài võ lược đều đáng mặt kỳ nhân, thế gian ngàn năm có một. Trần Gia Lạc nói, tiểu đệ đọc sách đến chỗ ghi lại kim ngôn của Đường Thái Tông như bài Trinh Quán Chính Yếu, thấy có mấy câu hữu lý. Càn Long cả mừng hỏi lại, là những câu nào? Từ lúc y gặp Trần Gia Lạc, tuy rất thích chàng, nhưng hai người nói chuyện không được tâm đầu ý hợp. Bây giờ y thấy chàng cũng tôn sùng Đường Thái Tông, vui mừng là phải. Trần Gia Lạc đáp, Đường Thái Tông đã nói, dân chúng như nước chảy, nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể đắm thuyền. Lại còn nói, thiên tử hữu đạo, thì mọi người suy tôn làm chủ, vô đạo, thì mọi người cười là vô dụng. Càn Long chưa nói gì, Trần Gia Lạc đã tiếp, ví dụ thế này, chúng ta đang ngồi trên thuyền, nếu thuận theo dòng nước, thì ngồi rất yên ổn, nhưng nếu khuấy động lung tung, muốn chèo nhanh hơn thiên lý mã, hoặc chèo ngược thế nước ào ào, thì không khỏi lật thuyền. Chàng nói mấy câu này trên mặt hồ, rõ ràng là có ý cảnh cáo, không những chàng miệt thị hoàng đế, nói là bá tánh bất cứ lúc nào cũng có thể lật đổ y, mà ngữ điệu cũng có phần uy hiếp, như thuyền sắp bị lật xuống Tây Hồ thật sự. Suốt đời Càn Long chỉ sợ tổ phụ Khang Hy và cha mình là Ung Chính, ngoài ra chưa bị ai uy hiếp khinh thường như thế. Y không nén nổi nộ khí xung thiên, nhưng lập tức tự kiềm chế, nghĩ thầm, cứ để ngươi đắc ý nói cho sướng miệng, lát nữa công cổ ngươi lại, xem ngươi có quỳ xuống xin ta tha mạng hay không. Ngự lâm quân và binh lính kỳ danh đã vây kín hồ này, thị vệ của ta đều là hảo thủ võ công tuyệt thế, tuyển lựa vạn người lấy một, một bang hội giang hồ nhỏ xíu thì tác oai tác quái được bao lâu. Y bèn cười nói, Khổng Tử có viết, đế vương thọ mệnh trời đất mà thống lĩnh muôn loài. Lập luận của huynh đài không khỏi trái ngược với lời cổ nhân dạy bảo. Trần Gia Lạc rót ra một chén rượu rồi nói, ở tỉnh Triết Giang bọn tại hạ có bậc hương hiền là Hoàng Lê Châu tiên sinh, ông ấy đã nói mấy câu rất đúng. Hoàng đế muốn lên ngôi thì phải hại mạng thiên hạ rất nhiều, bắt nhân dân đồ thán để giành lấy sản nghiệp cho mình. Lên ngôi rồi thì bóc lột thiên hạ rất nhiều, bắt nhân dân đồ thán để cung phụng cho mình, lại coi đó là việc đương nhiên. Mấy câu này không thể đúng hơn được nữa, chúng ta nên theo đó mà suy nghĩ lại, huynh đài, xin mời. Nói xong chàng nâng chén lên uống cạn. Càn Long nghe xong không nhẫn nhục được nữa, y vung tay đập cái chén xuống đất, toan đổi cơn thịnh nộ. Chén rơi chưa tới ván thuyền, Tâm Jin đã nghiêng người đưa tay chụp được, rượu còn lưng chén. Tâm Jin quỳ xuống, hai tay giơ lên, Đông Phương Lão Gia, may mà chén chưa bị vỡ. Cậu bé làm Càn Long ngẩn người, xanh mặt, hừ một tiếng. Lý Khả Tú nhận lấy cái chén, rồi quay lại nhìn y chờ lệnh. Càn Long cười ha hả rồi nói, Lục Nhân Huynh, tiểu quản gia của Nhân Huynh tay chân thật là nhanh nhạy, ý quay đầu lại bảo một tên thị vệ, ngươi thử tranh tài với vị tiểu quản gia này một phen, nhớ đừng để nó đánh gục nhé, ha ha. Tên thị vệ đó tên là Phạm Trung Ân, sửa một đôi phán quan bút, hắn vừa nghe Hoàng thượng ban lệnh lập tức đảo người sang một bên, chỉ đôi phán quan bút ra chia hai đường điểm vào huyệt đạo của Tâm Sinh. Tâm Sinh vội lộn người nhảy ngược ra sau nửa trom. Tâm Sinh tuổi còn nhỏ, công phu có hạn, nhưng đã học được khinh công chân truyền của Thiên Trì Quá Hiệp Viên Sĩ Tiêu. Cậu thấy đôi phán quan bút của Phạm Trung Ân 10 phần hung dữ, biết nếu công nhiên tỉ thí thì mình không phải là đối thủ của hắn, bèn nhanh chóng né tránh. Phạm Trung Ân múa bút như gió, tiếp tục tấn công. Tâm Sinh đề khí nhảy lên đứng trên mui thuyền cười nói, bây giờ chúng ta chơi đuổi bắt một chút, khi nào ông bắt được thì ta thua, phải đuổi bắt lại ông. Phạm Trung Ân đánh hai lần không trúng đã bắt đầu tức tối, chấm chân xuống đất nhảy vọt lên mui thuyền. Tâm Sinh bèn sử chiêu nhất hạt xuân thiên, như một con chim lớn bay qua con thuyền nhỏ neo bên trái. Phạm Trung Ân cũng đuổi theo, hai người cứ thế cứ rượt qua đuổi lại trên mười mấy chiếc thuyền. Phạm Trung Ân không sao đến gần Tâm Sinh, đã la thầm trong bụng, chạy thêm một vòng nữa. Trước mặt có ba chiếc thuyền nhỏ xếp thành hình tam giác. Tâm Sinh dậm chân vờ nhảy lên thuyền bên trái, nhưng vừa cười nhạo vừa nhảy lên thuyền bên phải. Nào ngờ Phạm Trung Ân đoán biết bèn tương kế tựu kế, cũng vờ nhảy về bên trái, rồi lập tức nhảy qua phải. Hai người đối diện nhau, hắn múa tạ bút điểm tới trước ngực Tâm Sinh. Tâm Sinh muốn tránh, nhưng không kịp nữa. Trong lúc nguy cấp, nó vội nhảy tới trước phóng chưởng đánh vào bụng Phạm Trung Ân. Phạm Trung Ân đưa tạ bút chống đỡ, hữu bút điểm vèo xuống hậu tâm đối phương. Chiêu này vừa nhanh vừa chuẩn, Tâm Sinh nhìn thấy, nhưng không sao tránh kịp. Đột nhiên Phạm Trung Ân nghe thấy sau lưng có tiếng gió, một món binh khí rất trầm trọng đánh tới. Hắn phải lo cứu mình trước, xoay hữu bút lại gạt món binh khí đó. Choang, một tiếng, lửa bay tứ tán, binh khí kia chỉ hơi nghiêng đi một chút, rồi lại đập ngang eo lưng hắn, hắn vội nhảy lên để tránh. Tượng tứ cân giải nguy cho Tâm Sinh xong, thấy Phạm Trung Ân tung người lên liền đưa thiết trượng khuấy mạnh xuống nước, để thuyền xoay nửa vòng tròn. Khi Phạm Trung Ân rơi xuống, thuyền không còn ở vị trí cũ nữa, hắn rơi bõm xuống nước, há mồm chưa kịp la lên đã bị nước hồ tràn vào lớp kính. Tâm Sinh vỗ tay reo hò, chúng ta chơi đuổi bắt, chứ có thi bơi đâu. Trên thuyền Càn Long, hai tên thị vệ biết thủy tính vội vàng nhảy xuống nước, chúng sắp sửa bơi tới chỗ Phạm Trung Ân, thì Tưởng Tứ Cân thò thiết trượng xuống nước. Họ Phạm đang cua tay cua chân loạn xạ dưới nước, thì cua đụng cây thiết trượng, bất kể đó là cái gì cũng vội vàng níu lấy. Tưởng Tứ Cân bèn vung trượng hất hắn bay qua thuyền Càn Long, hét lớn, đón lấy. Sư thúc Phạm Trung Ân là Long Tấn cũng là ngự tiền thị vệ, vội bước ra mũi thuyền đưa tay đón lấy. Phạm Trung Ân làm hoàng thượng mất mặt, dĩ nhiên sẽ bị nghiêm trị, nên vừa tức tối vừa lo lắng. Người hắn còn ướt đẫm, nhưng cứ đứng yên không dám động đậy, nước trên người nhỏ lợp bột xuống ván thuyền. Long Tấn đã nghe chuyện Tâm Sinh bán đất cho tụ tiễn lệch đường trên Tam Thiên Trúc, làm mất mặt ngự tiền thị vệ, bây giờ lại thấy cậu trêu cợt sư điệt hắn. Đợi Tâm Sinh quay lại đứng sau lưng Trần Gia Lạc, hắn bèn đứng dậy trầm giọng nói, nghe nói vị tiểu huynh đệ này có công phu ám khí rất cao minh, tại hạ xin thỉnh giáo mấy chiêu. Trần Gia Lạc nói với Càn Long, hai ta gặp nhau, vì nghĩa tri âm, đừng để thuộc hạ tranh chấp nhau làm tổn thương hòa khí. Vị này đã là danh gia ám khí, chúng ta hãy để y biểu diễn bắn bia, đề phòng thư đồng của tiểu đệ không đón được phải bị thương, huynh đài thấy có được không? Càn Long nghe chàng nói rất có lý, đành phải đáp, được lắm, dĩ nhiên phải làm như thế, nhưng lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, làm sao có bia mà bắn. Tâm Sinh tung người nhảy qua thuyền Dương Thành Hiệp nói nhỏ mấy câu, Dương Thành Hiệp gật đầu, rồi vẫy tay gọi, Chân Tấn từ thuyền bên cạnh nhảy qua. Dương Thành Hiệp bảo, nắm lấy đuôi thuyền kia, Chân Tấn vâng lời nắm lấy đuôi chiếc thuyền mình vừa ngồi, còn Dương Thành Hiệp nắm vào mũi thuyền, hai người quát một tiếng, lên, con thuyền lập tức bị nhấc lên khỏi mặt nước, con thuyền hai người đang đứng thì chìm xuống một đoạn. Mọi người thấy thần lực kinh hồn như thế, không khỏi vừa kinh ngạc vừa thán phục, đồng thanh hoan hô ầm ĩ. Lạc Băng cao hứng cũng nhảy lên thuyền của hai người, cười nói, cái bia này tuyệt đẹp, rồi nàng chèo đến cạnh chiếc thuyền hoa. Tâm Sinh hỏi, thiếu gia, bia thế này có được hay không, xin thiếu gia vẽ giúp Hồng Tâm. Trần Gia Lạc nâng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, chàng vẫy tay một cái, chén rượu bay tới đáy thuyền, nghe phập một tiếng, đáy chén khảm vào bằng mặt ván thuyền, cái chén còn nguyên không vỡ, mọi người vỗ tay reo hò vang dội. Bọn cao thủ bên Càn Long, như Bạch Chấn và Long Tấn, nhìn thấy Dương Thành Hiệp và Chương Tấn nâng thuyền lên cũng hơi e ngại, nhưng nghĩ là cái dũng của thất phu không đáng sợ lắm, Đến khi nhìn thấy Trần Gia Lạc vận nội lực gắn chén vào đáy thuyền như phóng phi tiêu, chúng mới cho mày, cảm thấy người này khó mà đối phó. Trần Gia Lạc cười nói, hãy xem cái chén này là hồng tâm, mời vị huynh đài này thử thi triển ám khí. Long Tấn không nói tiếng nào, phóng ra liên tiếp 5 chiếc độc tật lê, nghe tiếng loảng xoảng, mảnh sành bay tứ tung, chum rượu khảm vào đáy thuyền đã bị đánh vỡ vụn ra. Tâm Sinh từ sau thuyền chui ra, lên tiếng hoan hô, quả nhiên chính xác. Long Tấn nổi lòng độc ác, lại bắn ra 5 chiếc độc tật lê, lần này nhắm vào Tâm Sinh, dưới ánh trăng mọi người nhìn thấy rõ ràng, đều la lên kinh hãi. Công phu ám khí của Long Tấn thật sự lợi hại, tay vừa đưa lên là ám khí đã tới ngay trước mặt. 5 chiếc độc tật lê nhằm vào 5 chỗ yếu hại khác nhau, Tâm Sinh kinh hãi nhào xuống sàn thuyền, Lạc Băng ném ra 2 mũi phi đao, gạt 2 chiếc độc tật lê rớt xuống hồ. Tâm Sinh là người né được 2 chiếc, còn 1 chiếc trúng vào vai trái. Tâm Sinh cảm thấy vai mình hơi tê, không đau lắm, nên đứng dậy ngay, cất tiếng thoá mạ. Quần hùng Hồng Hoa hội giận dữ xung thiên, tất cả thuyền nhỏ đều chèo ào ào đến, muốn trị tội Long Tấn một phen. Ngay cả bọn thị vệ cũng cảm thấy vụ này quá ư nham hiểm. Trước mặt hoàng đế cùng đông người như thế mà dùng thủ đoạn bị ổi ám toán một cậu bé, thật đáng xấu hổ, không sao tránh được miệng đời cười chê phỉ nhổ. Dù sao thì thấy quần hùng Hồng Hoa hội phô trương thanh thế ào ào lướt tới, chúng cũng vội vàng lấy binh khí giấu trong trường bào ra chuẩn bị ứng phó. Lý Khả Tú đưa kèn hiệu lên miệng, định triệu tập binh sĩ. Trần Gia Lạc kêu lớn, các vị ca ca, Đông Phương tiên sinh là khách quý, chúng ta không nên vô lễ, mọi người lùi ra đi. Quần hùng nghe lệnh tổng đà chủ, bèn chèo thuyền ra xa mấy trượng. Lúc này Dương Thành Hiệp và Trương Tấn đã buông chiếc thuyền làm bia trở xuống nước. Lạc Băng xem xét vết thương Tâm Rình, Từ Thiên Hoàng cũng nhảy tới hỏi han. Tâm Rình nói, tứ phu nhân, thất gia, các vị yên tâm đi, vãn bối không đau lắm, chỉ thấy ngứa ngáy quá chừng. Nói xong, cậu muốn đưa tay lên gãi. Lạc Băng và Từ Thiên Hoàng nghe mà kinh hãi, biết trên ám khí có tẩm chất độc lợi hại, liền nắm chặt tay cậu. Tâm Rình kêu lớn, ngứa quá, thất gia, thất gia buông tay ra đi, cậu vừa kêu vừa giãy giụa. Từ Thiên Hoàng lo lắng trong lòng, nhưng mặt không động sắc, chỉ nói, ngươi ráng chịu đựng một chút, rồi quay lại bảo Lạc Băng, tứ tẩu, mau đi mời Tam gia đến đây. Lạc Băng gật đầu đi ngay, nàng vừa rời khỏi, thì một chiếc thuyền con bay đến như tên bắn, trên mũi thuyền là Mã Thiện Quân, tổng đầu một Hồng Hoa hội ở Hàng Châu. Họ Mã nhảy lên thuyền Từ Thiên Hoàng, khẽ nói, thất đương gia, xung quanh hồ đầy nghẹt quân thanh, có cả mấy danh ngự lâm quân. Từ Thiên Hoàng hỏi, tổng số bao nhiêu? Mã Thiện Quân đáp, khoảng 7-8 ngàn, chưa kể quân lính kỳ danh tiếp ứng vòng ngoài. Từ Thiên Hoàng nói, huynh lập tức triệu tập tất cả huynh đệ trong ngoài thành Hàng Châu đến bờ hồ chờ lệnh, tuyệt đối đừng để quan phủ phát giác, mỗi người chuẩn bị một đóa hoa đỏ. Mã Thiện Quân gật đầu nhận lệnh. Từ Thiên Hoàng lại hỏi, nếu triệu tập lập tức thì được bao nhiêu huynh đệ? Mã Thiện Quân nói, kể cả công nhân hai xưởng của thuộc hạ thì trong thành có khoảng 2 ngàn anh em, sau một canh giờ huynh đệ ngoài thành đến kịp thì được hơn 1 ngàn nữa. Từ Thiên Hoàng nói, huynh đệ chúng ta ít ra cũng có thể lấy một chọi năm, 3 ngàn người đối phó được 1.5 vạn thanh binh, nhân số thế là đủ rồi, huống chi trong lục danh cũng có huynh đệ chúng ta, huynh đi sắp xếp đi. Mã Thiện Quân nhận lệnh đi ngay. Triệu Bán Sơn chèo thuyền tới xem xét vết thương Tâm Sinh, cho mày một cái rồi nhẹ nhàng khều chiếc độc tật lê trên vai cậu ra, lấy trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng Tâm Sinh. Sau đó ông quay người lại, nói thầm với Từ Thiên Hoàng, thất đệ, hết cứu rồi. Từ Thiên Hoàng giật mình hỏi, làm sao bây giờ? Triệu Bán Sơn khẽ nói, chất độc trên ám khí này vô cùng lợi hại, ngoài chủ nhân ám khí ra thì chẳng ai giải được. Từ Thiên Hoàng hỏi, Tâm Sinh còn duy trì được bao lâu? Triệu Bán Sơn đáp, ít nhất cũng 3 giờ. Từ Thiên Hoàng bèn nói, Tam ca, chúng ta đi bắt tên đó về, ép hắn giải cứu. Câu nói này đã cảnh tỉnh Triệu Bán Sơn. Ông lấy trong bọc ra một cái bao tay bằng da nai, đeo vào rồi tung người nhảy lên, chỉ nhấp nhô 3 cái, đã đến trước mặt Trần Gia Lạc và Càn Long, rồi mở miệng hô, Lục công tử, thuộc hạ muốn thỉnh giáo thủ đoạn của vị danh gia ám khí này. Trần Gia Lạc thấy Long Tấn đã thương Tâm Sinh, thì cực kỳ phẫn nộ, thấy Triệu Bán Sơn khiêu chiến rất hợp ý mình, bèn nói với Càn Long, vị bằng hữu này của tiểu đệ cũng có thể gọi là cao thủ về ám khí, hai người tỉ thí một trận, chắc hẳn sẽ rất hào hứng. Dĩ nhiên là Càn Long tán thành, tỉ thí càng nguy hiểm, thì y càng thấy hứng thú, bèn quay đầu lại bảo Long Tấn, đi đi, nhớ đừng làm mất mặt ta. Long Tấn tuân lệnh bước ra, Bạch Chấn dặn với theo, người đó là Thiên Tý Như Lai, Long Hiền đệ nhớ cẩn thận một chút. Long Tấn đã nghe đại danh Thiên Tý Như Lai từ lâu, không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng hắn tự nghĩ công phu ám khí của mình xưa nay chưa gặp địch thủ, Nếu hôm nay đã bại Thiên Tý Như Lai danh chấn giang hồ, thì oai phong biết mấy. Vì thế, hắn hiên ngang đến trước mặt Triệu Bán Sơn, chắp tay nói, tại hạ là Long Tấn, xin thỉnh giáo cao chiêu của tiền bối. Triệu Bán Sơn hừ một tiếng rồi đáp, quả nhiên là ngươi, người khác chắc chắn sẽ không sử dụng thủ đoạn đê tiện đến thế, không dùng loại ám khí tổn âm đức đến thế. Long Tấn cười nhạt, lên tiếng mỉa mai, ta chỉ có hai cánh tay, mời người có ngàn tay xuất chiêu xem thử. Triệu Bán Sơn xoay người lại, nhảy ra xa, rồi gọi, qua đây đi. Long Tấn nói, ta chỉ so tài với một mình các hạ thôi. Triệu Bán Sơn giận dữ nói, chẳng lẽ bọn ta thèm ám toán ngươi hay sao? Long Tấn nói, được lắm, ta chỉ đợi câu nói này thôi. Hắn thấp thoáng thân hình một cái, đã nhảy lên mui một con thuyền nhỏ. Mọi người trên thuyền đều là cao thủ bậc nhất của Hồng Hoa Hội. Tuy Triệu Bán Sơn đã nói là không ai ám toán, nhưng Long Tấn vừa dùng thủ đoạn đê tiện để đả thương một cậu thiếu niên. Hắn sợ đối phương sẽ hạ độc thủ trả thù, nên không dám bước xuống mũi thuyền hay khoang thuyền chỗ có người. Triệu Bán Sơn đợi hắn đứng chân, vậy cả hai tay phóng ra ba chiếc kim tiền tiêu, ba mũi tụ tiễn, rồi ông cúi đầu xuống, từ sau lưng lại có một mũi tên bay ra. Long Tấn không ngờ nổi chỉ trong chớp mắt mà ông phóng ra tới bảy món ám khí, hắn sợ đến dựng tóc gáy, không màng đến thể diện mà nhào xuống nằm rạp dưới đáy thuyền. Nghe một loạt những tiếng bục bục, bảy món ám khí ghim hết lên ván thuyền, có tiếng người phía đuôi thuyền quát mắng, đồ con rùa, nam tử hán đại trượng phu mà nằm dài như chó liếm phân, thế thì còn tỷ đấu gì nữa, con mẹ nó. Long Tấn nhảy lên, nhìn rõ Triệu Bán Sơn đứng dưới ánh trăng, liền ném ra một hạt bồ đề tử. Triệu Bán Sơn nghe tiếng gió biết không phải độc tật lê, bèn nghiêng người tránh né. Ông vừa nhích qua bên phải thì ba chiếc độc tật lê đã bay đến trước mặt. Triệu Bán Sơn ngã người theo thế thiết bản kiều cho ba chiếc độc tật lê bay xẹt qua mặt, hô lớn, hay lắm. Ông vừa đứng dậy, lại thấy ba chiếc nữa đánh dưới hạ bàn. Thế là trong chớp mắt Long Tấn cũng phóng ra bảy món ám khí, gọi là liên hoàn tam kích. Triệu Bán Sơn chưa đứng thẳng dậy, tay trái đã bắn ra một viên phi hoàng thạch, tay phải bắn ra một viên thiết liên tử, đánh hai chiếc độc tật lê rơi xuống nước. Ông đợi chiếc độc tật lê ở giữa bay tới, bèn đưa tay có đeo bao bắt lấy. Triệu Bán Sơn thấy thủ đoạn phong ám khí của hắn quả nhiên có chỗ khác thường, thầm nghĩ, tên này nham hiểm độc ác, nhất định có nhiều quỷ kế, ta không nên tỷ đấu dàn dai, dễ bị mắc lừa. Ông bèn nhấc tay lên, ba chiếc kim tiền tiêu phóng vào huyệt thành đỉnh ở thượng bàn, huyệt thiên trì ở giữa ngực, huyệt huyết hải ở hạ bàn Long Tấn. Hắn vội tung người lên, nhảy qua một chiếc thuyền khác. Triệu Bán Sơn nhắm thẳng vào chỗ hắn sắp hạ xuống, phóng một cây tụ tiễn, Long Tấn đưa tay đón bắt, thì bỗng thấy một món ám khí kỳ lạ lượn vòng vòng bay đến, bèn vội vã cúi đầu xuống tránh. Hắn chưa hết ngạc nhiên, thì ám khí đó tự quay trở về tay Triệu Bán Sơn, ông bắt lấy, rồi tiếp tục ném ra. Xưa nay Long Tấn chưa hề nghe đến loại ám khí độc môn hồi Long Bích này, nên vô cùng kinh hãi, tâm thần rối loạn không đề phòng gì được nữa. Hắn lập tức bị hai viên bồ đề tử đánh trúng vào huyệt dương bạch ở cạnh lông mày trái và huyệt cước bàn ở cánh tay trái, thân hình bủn rủn rồi ngã quỵ trên mui thuyền. Bọn thị vệ thấy hắn té nhào, đều la lên kinh hãi. Một tên thị vệ lừng danh khắp đại nội, giữ chức ngang với Long Tấn là nhất vĩ độ giang trừ viên vội nhảy qua cứu viện. Hắn múa kiếm che trước mặt, tung người về phía Long Tấn, nhưng chưa kịp đáp xuống thì đã thấy một người cầm kiếm nhảy tới cản trở. Trừ viên xuất phát trước nên đáp xuống mui thuyền sớm hơn nửa bước. Hắn cung tay trái giữ kiếm quyết, tay phải rung kiếm thành một đóa hoa phong tỏa vùng ngực người đang xông tới, tin chắc ép được đối phương rơi xuống nước. Không ngờ người đó còn lơ lửng giữa trời mà mũi kiếm đã chỉ thẳng vào cổ tay phải Trừ Viên, đúng theo nguyên tắc lấy công làm thủ. Chiêu kiếm này vừa thần tốc vừa chính xác, chỉ trong chớp nhoáng đã lấy lại thế thượng phong. Trừ Viên vội vã rút tay về, hướng kiếm đâm xuống chân địch thủ. Đây là chiêu hư thức phân kim trong Đạt Ma kiếm pháp. Người kia khẽ nhích chân trái, hất chân phải đá vào cổ tay cầm kiếm của Trừ Viên, Trừ Viên lại phải thu chiêu, chưa kịp biến thức lần nữa, thì đối thủ đã đáp xuống đứng ở đầu thuyền. Ánh trăng soi rõ người này mặc áo bào đạo sĩ, cánh tay áo bên trái trống rỗng giác vào thắt lưng. Trừ Viên vốn là hòa thượng pháp danh Chí Viên, về sau phạm phải thanh quy, nên bị thu hồi độ điệp, trục xuất khỏi chùa. Hắn tức giận bèn để tóc hoàng tục, đổi tên thành Trừ Viên, rồi dựa vào môn Đạt Ma kiếm pháp đã luyện đến chỗ tinh diệu, mà tiến thân. Làm đến chức thị vệ bên mình hoàng đế. Hồi nhỏ hắn sống trong chùa, khi hoàng tục lại vào cấm thành, nên không hiểu chuyện giang hồ lắm. Mắt thấy kiếm pháp của địch nhân mau lẽ thấy trên đời, mà hắn cũng không biết đó là thất thập nhị thủ truy hồn đoạt mệnh kiếm độc bộ thiên hạ của Vô Trần đạo nhân. Phải thét hỏi, ngươi là ai? Vô Trần mỉm cười hỏi lại, ngươi cũng sử kiếm, sao lại không biết ta? Trừ Viên bèn xuất chiêu kim can phục hổ, tiếp đến là chiêu cửu phẩm liên đài, một kiếm chém xuống, một kiếm hất lên, Vô Trần mỉm cười nói, kiếm pháp không tệ, sao không mau dùng chiêu kim châm độ kiếp đi. Ông chưa dứt lời thì Trừ Viên đã xuất chiêu kim châm độ kiếp, hắn kinh ngạc tự hỏi, sao y lại biết. Vô Trần lại mỉm cười, vung kiếm đâm hai nhát hai bên trái phải, miệng hét lên, ngươi sử phù khu áp trục, rồi hồng nhai phá kích. Trừ Viên quả nhiên nghe theo răm rắp, sử dụng hai chiêu này, tình hình không giống như tỷ đấu, mà giống sư phụ đang chỉ dẫn đồ đệ luyện kiếm hơn. Trước nay Trừ Viên khá tự phụ, nhưng sử xong hai chiêu này, thì hắn lùi lại hai bước, ngẩng ra nhìn đối phương, hai phần xấu hổ, hai phần giận dữ, còn tới sáu phần sợ hãi. Thì ra Vô Trần cũng biết đạt ma kiếm pháp là lợi hại, ông thấy kiếm pháp Trừ Viên không phải tầm thường, nên mới sử dụng tiểu xảo, ra chiêu bắt hắn phải xuất những chiêu thức mà mình nói, đồng thời hô tên của chiêu thức đó lên trước, đó là kế tiên thanh đoạt nhân, khiến cho Trừ Viên mất hết cả nghệ khí. Lạc Băng khu mái chèo, mỉm cười đưa thuyền tới gần thuyền của Trần Gia Lạc và Càn Long, để hoàng đế nhìn rõ thuộc hạ mất mặt thế nào. Lúc này Triệu Bán Sơn đã bắt được Long Tấn, Từ Thiên Hoàng ép hắn giao thuốc giải, nhưng hắn cứ nhắm mắt lặng thinh. Từ Thiên Hoàng kề đao vào cổ mà uy hiếp, hắn cũng mặc kệ, trong lòng đã có chủ ý, ta thà chết không chịu khuất phục, lúc về nhất định hoàng thượng sẽ trọng thưởng. Nếu ta tỏ ra khiếp sợ, làm mất mặt hoàng thượng, thì tương lai coi như bị hủy ngay lập tức, trước mặt hoàng thượng, chắc bọn thổ phỉ này không dám giết ta. Vô Trần bỗng hét lên, ta ra chiêu tiên nhân chỉ lộ, ngươi mau dùng chiêu hồi đầu thiện ngạn mà chống đỡ. Trừ Viên hạ quyết tâm không sử dụng chiêu thức đối phương đã nói, nào ngờ lưỡi kiếm của Vô Trần cứ đâm thẳng vào má phải hắn. Trừ Viên đã khổ luyện hai mươi mấy năm trời, tâm kiếm hợp nhất, đạt ma kiếm pháp đã ăn sâu vào máu thịt, thấy kiếm của địch nhân đâm đến như vậy, thân hình hắn tự động lách sang trái, tay cầm kiếm vạch ngang một đường để gạt, mũi kiếm hướng xéo từ trên trời xuống dưới đất, chiêu này chính là hồi đầu thiện ngạn. Vô Trần ra chiêu tiên nhân chỉ lộ ép Trừ Viên dùng chiêu hồi đầu thiện ngạn mà chống đỡ, còn có ý nghĩa, nếu ngươi phản tỉnh, thì ta chỉ điểm cho một con đường sáng, ngươi mau chịu thua mà quay đầu trở lại. Trừ Viên sử dứt chiêu thì thấy Vô Trần thu trường kiếm về, đưa ánh mắt như điện chiếu thẳng vào mình, hắn không dám tấn công nữa, nhưng cũng không dám lùi về, thật mười phần khó xử. Vô Trần lại hét lên, ta ra chiêu đương đầu bỗng hát, ngươi mau sử chiêu hành gian phi độ. Ông vừa dứt lời, trường kiếm đã đưa ra trước mặt rồi chém xả từ trên đầu xuống. Trừ Viên bất giác chuyển mình nương theo thế kiếm, hoành kiếm gạt ngang, chui kiếm bảo vệ khuỷu tay bên trái. Nếu chiêu này không phải là hoành gian phi độ trong đạt ma kiếm pháp, thì là gì nữa? Càn Long chỉ biết chút ít võ nghệ nhập môn, nhưng trong đại nội có rất nhiều kỳ tài ẩn sĩ, nên kiến thức y khá uyên bác. Y thấy Vô Trần dạy sao Trừ Viên làm vậy, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng phải kinh hãi nghĩ thầm. Trong đám thị vệ đại nội, thì Trừ Viên đã là cao thủ bậc nhất, không ngờ khi tỉ thí với bọn phỉ đồ này lại bị chúng đùa giỡn như con khỉ làm trò. Nếu thật sự giao tranh, đối phó với đám giặc này thật không phải dễ. Y chưa biết là kiếm pháp của Vô Trần trong võ lâm không còn địch thủ, Trừ Viên gặp phải ông, dĩ nhiên không làm gì được. Đêm nay Càn Long may mắn được mở rộng tầm mắt, chứng kiến kiếm pháp đệ nhất thiên hạ này, y vẫn cho rằng đám giặc cỏ này không có nhân tài, bây giờ mới biết mình lầm. Càn Long xem thêm mấy chiêu, không nhẫn nại được nữa bèn bảo Bạch Chấn, kêu hắn về đi. Bạch Chấn vội vàng hô lớn, Trừ huynh, chủ nhân gọi huynh về. Trừ Viên mong nhất là câu đó, vì quân pháp Mãn Thanh cực kỳ nghiêm ngặt, lâm trận bỏ chạy phải bị xử tử. Hắn đang bất lực, tiếng thoái lưỡng nan, mà nghe thánh chỉ gọi về thật chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào, liền thu kiếm hộ thân muốn nhảy ra khỏi vòng chiến. Bỗng Vô Trần hét lên, vừa rồi ta muốn ngươi lui, mà ngươi không chịu, bây giờ ngươi muốn lui, thì ta không chịu nữa. Trường kiếm của ông chớp lên, Trừ Viên cảm thấy bốn phía đều bị kiếm khí bao trùm, không biết né đâu, đành nhắm mắt đứng yên. Rồi hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn tới, như một lưỡi dao rất bén đang cạo khắp người mình. Bạch Chấn thấy Trừ Viên không lùi ra được, bèn tung người vào trận. Hắn đưa song trảo ra chụp vào trường kiếm của Vô Trần. Vô Trần thấy hắn hung hãn như thế, bèn xoay lưỡi kiếm lại nửa vòng, đâm xuống hạ bàn. Võ nghệ của Bạch Chấn cao hơn Trừ Viên rất nhiều, chỉ dùng hai ngón tay trái kẹp lấy lưỡi kiếm, còn tay phải phóng chưởng đánh vào vai trái đối phương. Vô Trần chỉ có một cánh tay, không khỏi bị thiệt thòi. Mỗi khi địch tấn công vào bên trái, ông chỉ có cách tránh né, chứ không đỡ gạt được. Ông đảo người sang một bên, thần tốc phóng kiếm đâm vào yết hầu của kẻ địch. Bạch Chấn cũng nhanh không kém, nghiêng người tránh kiếm rồi tay phải lại phóng ra một chưởng, tiếp tục đánh vào vai trái đối phương. Vô Trần phải lùi một bước, cổ tay phải đã bị Bạch Chấn nắm lấy. Triệu Bán Sơn, Từ Thiên Hoàng, Lạc Băng đều nhìn thấy rõ ràng, không khỏi kêu khổ thầm trong bụng. Giữa kiếm quang lấp loáng, Vô Trần đột nhiên phóng chân trái đá lên, trúng ngay vào đùi phải đối phương. Bạch Chấn nghiêng người qua trái, vẫn cố giữ cổ tay cầm kiếm, nhưng chân trái của Vô Trần chưa chạm đất, chân phải đã đá ra. Bạch Chấn không sao ngờ nội cước pháp của ông nhanh đến thế, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn gấp rút buông tay địch thủ, lùi về phía sau. Chân phải của Vô Trần đá vào khoảng trống, chân trái lại phóng lên, lần này thì Bạch Chấn không còn cách nào tránh né được nữa, mông trúng một cước nặng nề, loạng choạng suýt nhào xuống hồ. May mà hạ bàn của hắn rất vững, nên giữ được thăng bằng trở lại, lảo đảo một chút rồi đứng vững trên thuyền, thò hai ngón tay ra móc vào cặp mắt của Vô Trần. Vô Trần nghiêng đầu tránh né, liền trúng một chưởng vào vai. Ông lớn tiếng thoá mạ, rồi lại dùng bộ pháp liên hoàn mê tung thối, cước sau nhanh hơn cước trước, liên tục không dứt, chân trước chưa thu về chân sau đã phóng ra. Bạch Chấn lập tức thay đổi thế đánh, thấy đối phương phóng chân đá tới, cũng tung người lên cao. Thân pháp hai đại cao thủ lúc này như thỏ nhảy chim đậu, như quả bóng đang tung hứng, biến hóa không ngừng làm khán giả nhìn hoa cả mắt. Lạc Băng ngồi ở đuôi thuyền, thấy Bạch Chấn nhảy lên bèn đưa mái chèo gỗ tạt nước qua. Bạch Chấn đang định đáp xuống đầu thuyền, dùng tay không đấu với trường kiếm của Vô Trần, thì đột nhiên thấy những tia nước trắng xóa bắn lên, bèn vội lộn trên không trung một vòng, lui về chiếc thuyền hoa. May mà thân thủ của lão khá nhanh, nhưng nửa người phía dưới vẫn ướt đẫm, trông thật là thảm hại. So với Bạch Chấn thì Trừ Viên còn thảm hại hơn nhiều, hắn được đồng bọn cứu viện, nên thoát khỏi lưỡi kiếm của Vô Trần, kinh hồn tán đẫm nhảy về chiếc thuyền hoa. Hắn đứng sau lưng Càn Long, vừa trấn tĩnh lại, thì bỗng thấy Ngọc Như Ý cười khúc khích. Càn Long cho mày, còn Trần Gia Lạc muốn nhịn cười, mà không nhịn nổi. Thấy thần sắc mọi người kỳ lạ, hắn cũng hơi ngơ ngác. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn thấy hơi lạnh, nhìn xuống thân mình, thì vô cùng kinh hãi, thì ra y phục của hắn đã bị đối phương cắt nát vụn ra, tả tơi phấp phới chẳng ra gì nữa. Hắn lại thấy trên đầu hơi rát, đưa tay sờ thử mới biết bím tóc và chân mày vừa bị gọt mất, nham nhở lôi thôi. Đột nhiên quần hắn tụt xuống, thì ra dây lưng quần cũng bị cắt đứt rồi. Hắn hoảng hồn dùng cả hai tay kéo lưng quần lên nhanh như chớp, buông cả trường kiếm trong tay rơi tạm xuống hồ. Càn Long thấy ba tên thị vệ giỏi nhất của mình đều bị đánh cho thê thảm, biết rằng tỷ thí tiếp chỉ tổ thêm bất lợi, bèn nói với Trần Gia Lạc: mấy vị bằng hữu của Lục huynh quả nhiên võ nghệ kinh người, sao họ không cùng Lục huynh ra sức giúp triều đình, sau này làm rạng rỡ cho tổ tông, vinh hoa cho thê tử, như thế mới không uổng phí một thân võ nghệ cao cường, bây giờ lưu lạc giang hồ làm thân thảo khấu, há chẳng đáng tiếc hay sao? Kể ra Càn Long cũng là một ông vua sáng suốt, không giận dữ mà còn có lòng ưu ái hiền tài, muốn họ dốc sức cho mình. Trần Gia Lạc mỉm cười đáp: mấy vị bằng hữu đó chẳng khác gì kẻ gàn này, chỉ thích khoái hoạt ung dung, tiếu ngạo giang hồ, hảo ý của huynh đài, chúng ta chỉ có thể cảm kích trong lòng mà thôi. Càn Long nói: đã vậy thì ta không còn gì để nói, đêm nay quấy rầy đã lâu, bây giờ xin cáo biệt. Nói xong, y nhìn qua Long Tấn đang bị giữ trên thuyền của Triệu Bán Sơn. Trần Gia Lạc hô lớn: Triệu Tam Ca, mau thả tùy tùng của Đông Phương tiên sinh về đây. Lạc Băng kêu lên: không được, Tâm Sinh đã trúng độc tật lê của hắn, mà hắn không chịu trao thuốc giải. Nàng nói xong, chèo thuyền đến gần hơn. Càn Long nói nhỏ với Lý Khả Tú, rồi quay lại bảo Long Tấn đưa thuốc giải cho họ. Long Tấn sợ hãi đáp: thuộc hạ đáng chết, thuốc giải để ở Bắc Kinh, không mang theo người. Càn Long cho mày, không nói gì nữa. Trần Gia Lạc bảo: thôi, Triệu Tam Ca thả hắn đi đi. Triệu Bán Sơn nghĩ bụng: chắc tổng đà chủ chưa biết độc tật lê lợi hại ra sao, lúc này ta không tiện công khai tra khảo, mà tên này hung hãn nham hiểm như thế, e rằng tra khảo cũng vô dụng. Giả tỷ khám trên người hắn tìm được thuốc giải mà không hiểu cách dùng thì chỉ uổng công. Bây giờ nếu thả hắn ra, muốn bắt lại chắc chắn không phải dễ. Tính mạng Tâm Sinh đang như chỉ mành treo chuông, không thể chậm trễ được, nhưng lệnh của tổng đà chủ thì không thể không tuân. Họ Triệu chỉ biết cho mày ngần ngừ đứng đó. Từ Thiên Hoàng lên tiếng: Tam Ca, đưa hai cái độc tật lê đó cho đệ. Triệu Bán Sơn không hiểu dụng ý của chàng, nhưng vẫn lấy trong bọc ra hai chiếc độc tật lê, một chiếc rút từ vai Tâm Sinh ra, một chiếc chụp được trong lúc tỷ thi ám khí. Từ Thiên Hoàng nhận lấy, vung tay trái xé áo trước ngực Long Tấn, nghe soạt một tiếng, phơi ra bộ ngực đầy lông lá. Tay phải chàng đưa lên, dùng độc tật lê dùi sáu cái lỗ nhỏ vào giữa ngực hắn. Long Tấn thét lên một tiếng, sợ toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Từ Thiên Hoàng trả lại độc tật lê cho Triệu Bán Sơn, rồi lớn tiếng gọi Trần Gia Lạc: Lục công tử, phiền công tử rót rượu cho. Long gia muốn uống mấy chén kết tình bằng hữu với bọn thuộc hạ, rồi mới về sau. Trần Gia Lạc gật đầu, Ngọc Như Ý vội rót đầy ba chén rượu. Trần Gia Lạc gọi: Tam Ca, rượu đây. Chàng cầm chén ném ra, cái chén bay là từ thuyền hoa qua đó. Triệu Bán Sơn đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, một giọt rượu cũng không rớt ra ngoài. Giữa tiếng hoan hô của mọi người, hai chén rượu kia cũng lần lượt bay tới tay Triệu Bán Sơn. Từ Thiên Hoàng cầm một chén, nói, Long Gia, chúng ta cạn chén. Vết thương của Long Tấn đã thấy vừa tê vừa ngứa, hắn biết rượu vào là huyết khí đi nhanh hơn, kịch độc phát tác lập tức mất mạng. Hắn nhìn chén rượu, mà như nhìn rắn rết bò cạp, kinh hãi muôn phần, vội mím miệng rinh răng chặt lại. Từ Thiên Hoàng mỉm cười, uống đi, đừng khách sáo. Chàng dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt mũi hắn, hai ngón khác vận sức vành miệng hắn ra. Miệng Long Tấn vừa há ra, Từ Thiên Hoàng đã đổ luôn ba chén rượu vào trong. Long Tấn vừa nuốt rượu trôi xuống bụng, lập tức cảm thấy trước ngực tê liệt, một mảng da ngực đã đổi màu xanh đen, chuyện sống chết chỉ còn gang tấc. Hắn biết độc tính của loại độc tật lê này hơn ai hết, không sao ngang bướng được nữa, nghĩ lại thấy công danh phú quý chỉ là phù phiếm, tính mạng quan trọng hơn nhiều, hắn bèn run rẩy nói, giải huyệt đạo cho ta sẽ lấy thuốc giải. Triệu Bán Sơn cười rộ, vừa xoa vừa vỗ nhẹ nhàng giải huyệt đạo cho hắn. Long Tấn nghiến răng, lấy trong bọc ra ba gói thuốc, gắn gượng nói, uống gói đỏ, thoa gói đen để hút chất độc, trắc gói trắng để lành vết thương. Nói được tới đó, hắn ngất xỉu. Triệu Bán Sơn vội lấy gói thuốc màu đỏ đổ vào chén, hòa với nước hồ cho Tâm Rình uống. Ông thoa gói thuốc đen lên vết thương, chỉ một lúc máu đen đã từ vết thương chảy ra ngoài. Lạc Băng lấy vải thấm cho, máu đen tím dần rồi chuyển sang màu đỏ. Tâm Rình đã thều thào được mấy tiếng kêu đau. Lúc đó Triệu Bán Sơn mới lấy gói thuốc màu trắng rắc lên vết thương, băng bó rồi mỉm cười, giữ được cái mạng nhỏ xíu này rồi. Từ Thiên Hoàng hận Long Tấn ác độc không chịu giao thuốc giải, bèn lớn tiếng nói, nghe nói Long Gia để thuốc giải ở Bắc Kinh, bây giờ về lấy vẫn còn kịp chán. Triệu Bán Sơn thấy thảm trạng của Long Tấn lại không nhẫn tâm, bèn lấy thuốc từ tay Từ Thiên Hoàng qua chữa thương cho hắn. Trần Gia Lạc nói với Càn Long, mấy vị bằng hữu của tiểu đệ đều là những kẻ thua hào không biết lễ nghĩa, xin huynh đài đừng trách. Càn Long rặn ra mấy tiếng cười, đưa tay lên nói, hôm nay tại hạ thật sự mở rộng tầm mắt, bây giờ xin cáo biệt. Trần Gia Lạc hô lớn, Đông Phương tiên sinh muốn về, mau đưa thuyền vào bờ. Bọn thuyền phu dạ răng, đưa chiếc thuyền hoa từ từ áp vào bờ, mấy trăm chiếc thuyền con hộ vệ hai bên, thuyền nào cũng thắp đèn lồng. Vầng trăng sáng trên trời soi xuống mặt nước hồ xanh thẳm như ngọc bích, trăng trời trăng nước chỉ cách nhau một mặt hồ mà vời vợi muôn trùng. Trần Gia Lạc nhìn cảnh hồ quang nguyệt sắc, nghĩ thầm, diện tích hồ này phải hơn ngàn mẫu, xưa đã có kẻ hiền tài làm thơ vịnh cảnh trăng tây hồ. Sóng lạnh xô xô, ruộng vàng nghìn khoảnh, khí thiên bốc bốc, bảo ngọc một mâm, tả cảnh như thế tưởng không phải là quá đáng. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.